Hoa, ba ba cũng không khiêm tốn. Du Du tiểu nhân, vừa nghe, hoan hô một tiếng. Đều cùng Du Du như thế. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2045, lần theo lộc quần. Chương 2067, lần theo lộc quần. Phía trước có động tĩnh. Lý Hán, ngồi trồn hôm xuống. Mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta đều không nghe được cái gì động tĩnh. Vài tên tuổi trẻ ngưu tử, nhỏ giọng thầm thì nói. Tốt nhất tin tưởng Hán, Hán lỗ thai có thể so với cho săn còn muốn nhạy bén. Nạ tạ lì bĩu môi, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, người đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta a. Là lộc quần. Đột nhiên, bên cạnh ban đồ, kêu lên. Thú liệp chàng tại sao có thể có lớn như vậy lộc quần? Ban đồ, ngươi nói nơi này có lộc quần. Lý Hán ngạc nhiên hỏi, không nghe nói a? Không sai, đây là tiền nhiệm nông trường chủ nuôi thả, lúc đó nuôi thả 10 con hoa lộc. Ban đồ, nói ra, chỉ là hàng năm đều sẽ săn giết một cái, lộc quần một mực duy trì không lớn không nhỏ quy mô. Chỉ là hiện tại, những này vết chân xem ra, lộc quần so với lúc trước chí ít khuyết trương lớn gấp đôi. Ban đồ, nói ra, mọi người cẩn thận, bọn này hoa lộc là Texas một nhà thú liệp tràng đào tạo, thành niên lộc nhiều tại 300 tờ UNG trở lên. Cái gì? Lý Hán, hơi kinh ngạc. Này đều sắp có đuổi tới con mai. Ban đồ cười khổ. Này còn không phải vấn đề lớn nhất. Lẽ nào bọn này lộc cùng những khác lộc quần còn có đường bất đồng? Nạ tạ lì nói thầm. Không sai, hoa lộc đào tạo người, vì để cho được săn bắn càng có ý tứ, đào tạo hoa lộc không chỉ cường tráng, cao lớn, tốc độ nhanh, tính khí thập phần táo bạo. Ban đồ nói ra. Còn lại lộc quần thấy nhiều người là chạy đi, nhưng những người này lại bất đồng, dường như làm tức giận, thậm chí dường như dã trư bình thường. Không thể nào. Nạ tạ lì kêu lên. Nơi nào có như vậy lộc a? Đây không phải một đám lộc dã trư nha. Lý Hán dở khóc dở cười. So với dã trư còn khó hơn đối phó. Nạ tạ lì nói ra. Dã trư quang biết mạnh mẽ đâm tới, nhưng lộc quần còn có thể nhảy, hội nhảy. Bụi cây cũng không ngăn nổi. Lý Hán khẽ to mày. Ban đồ, ngươi đoan chừng, bọn này hoa lộc có bao nhiêu? Ban đồ, nói ra. Ta cần một chút thời gian. Mọi người dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Lý Hán nói ra. Ban đồ, ngươi xác định một cái số lượng. Tốt, bút, các ngươi đi theo ta. Ban đồ đối với bên người vài tên trẻ tuổi ngưu tử, nói ra. Ban đồ đám người đi xác định, hoa lộc số lượng, Lý Hán, bắt được ba cái nhảy về phía trước muốn đến xem hoa lộc tiểu nhân. Ba ba mau thả đi Du Du, Du Du đi nắm bắt mai con lộc. Đừng náo. Lý Hán, trợn mắt, Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ một xè. Không cho phép xem miệng. Hán, ngươi cũng thật là bá đạo. Nạ tạ lì nói ra. Tuy rằng vẽn đỏ dạ thật sự có chút nghịch ngợm. Nạ tạ lì tỉ tỉ mới nghịch ngợm, vừa vặn đều muốn lén lút chạy mất, nắm bắt sóc nhỏ. Nạ tạ lì, không quên cáo trạng. Ta cái kia, đó là vì cho mọi người tìm một chút hạt ha ha. Nạ tạ lì hừ hừ nói. Du Du cũng không tin, đừng nói những người khác không ai tin tưởng. Lý Hán đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem nạ tạ lì. Hán, ngươi ánh mắt gì? Ánh mắt gì? Lý Hán, cười cười. Không có gì a. Hừ. Du Du, mấy người các ngươi một hồi cần phải ngoan ngoãn nghe lời, đi theo đại hát hát phía sau. Lý Hán. Nói ra. Jennifer, các ngươi cũng không nên rời đi đại hát hát quá xa. Nạ tạ ly, ngươi một hồi đừng náo nhảy. Hi hi, nạ tạ ly tỉ tỉ thích nhất nghịch ngợm. Du Du, kêu lên. Tiểu gây sự, dĩ nhiên nói ta nghịch ngợm. Nạ tạ ly, muốn điên rồi. Được rồi. Được rồi, nạ tạ lì. An tạ, quay đầu đối với Lý Hán nói ra. Hán, ta sẽ coi chừng nạ tạ lì. An tạ, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Nạ tạ lì một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, kêu lên. A a. An tạ cười cười. Ai cho ngươi, như thế yêu thích sảng bậy đây này. Ta nơi nào làm loạn, săn lợn rừng, đó là vì giúp hắn a. Nạ tạ lì, giải thích. Ta cảm ơn ngươi, một hồi cách xa một chút. Lý Hán. Nói ra, súng săn đều sẽ dùng, một hồi, trốn ở an toàn khối, lộc quần nếu như tới gần liền mạnh mẽ đánh. Này không cần ngươi nói. Nạ tạ ly, cầm súng săn, nói ra. Hán, ngươi nhưng chớ đem ta đang tại vẽn đỏ dạ như thế 3 tuổi tiểu thí hải. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, lấy ra hai cái tiểu súng săn. Du Du gần như 3 tuổi tiểu thí hải, Du Du đã 4 tuổi nữa. 4 tuổi nữa tiểu thí hải. Du Du phải tức giận nha. Tiểu nhân. Chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Đừng lên tiếng. Lý Hán đối với mình làm cái ra dấu im lặng. Là ban đồ. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ban đồ, sắc mặt khó coi, thấy Lý Hán nhìn mình, Ban Đô, cay đắng mở miệng nói. Bụt, có cái tin tức xấu, Hoa Lộc Quần có thể phải nằm ngoài dự đoán của ta ở ngoài. Bao nhiêu chỉ? Không đợi Lý Hán, hỏi, Nạ Tạ Lì đoạt hỏi trước. Chí ít 30 con, thành niên chí ít 20 con. Ban Đô, nói ra. Còn có không tin tức tốt, bọn này Hoa Lộc có ít nhất một đầu Lộc Vương. Quá tốt rồi. Nạ Tạ Lì, vừa nghe Lộc Vương, kêu lên. Vừa vặn ta còn không đánh qua Lộc Vương, lần này ta nhất định phải cắt lấy Lộc Vương gọi cho các ngươi nhìn xem. Mọi người cùng nhau điểu môi, Nạ Tạ Lì thực sự là dám nghĩ, chả cắt lấy Lộc Vương rác đây này. Cách như thế có bao xa? Ban Đô, bất đắc dĩ nói ra. Lộc Quân ở ngay gần. Phụ cận, như vậy vừa vặn ta nghe đến tiếng vang, tám thành chính là Lộc Quân rồi. Lý Hán khẽ to mày. Chỉ là tiếng vang rất nhanh biến mất rồi, này có chút cho người không rõ. Hay là Lộc Quân, nghỉ ngơi đây này. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán sắc mặt âm tình bất định, Lộc Quân nghỉ ngơi không thể một chút động tĩnh không có. Ban Đô, bọn này Lộc làm thông minh sao? Ban Đô gật gật đầu, Lý Hán suy nghĩ một chút. Có thể hay không dường như bầy sói như thế, phục kích. Cái này không thể nào chứ. Đúng vậy à, Hán, điều này sao có thể, Lộc Quần, làm sao sẽ dường như bầy sói như thế phục kích. Án Tạ cũng thẳng lắc đầu. Jennifer cùng Linh Na cũng là một mặt, khó mà tin nổi, cái này đại không thể tưởng tượng nổi. Ban Đô, biểu lộ, không ngừng biến hóa, cuối cùng khẽ gật đầu. Hay là, thật có thể. Bọn này ngược lại là Hoa Lộc, vẫn là Lang Quần A. Nạ Tạ Lì kêu lên. Giã chư lực trùng kích, Lộc Quân nhảy đánh, bầy sói tổ chức lực, này toàn bộ Hoa Lộc muốn vô địch rồi. Hán, muốn thật có như thế Lý Hán Lộc Quân, chúng ta vẫn là chạy trốn đi. Nạ Tạ Lì bĩu môi, hoàn toàn không đang tại một chuyện. Giống. Bạch Lang gầm lên giận dữ, đối với lùng cây, gầm nhẹ. Có tình huống. Thượng đế. Lý Hán chỉ thấy, một đám dường như thuần lộc mang theo điểm một chút hoa ban, xung kích lại đây. Đáng chết, mọi người trốn ở phía sau cây, vẹn đỏ ra. Lý Hán kêu lên. Hoa, thật đáng yêu nai con lộc. Tiểu nhân, dĩ nhiên hưng phấn hoa hoa gọi. Hoàn toàn quên vừa vặn Lý Hán bàn giao, vỗ một cái đại hắc hắc, dĩ nhiên đón lên rồi. Đáng chết, Jennifer, ngươi mang theo bảo bảo cùng ma gì ạ, các mô đan, các ngươi đi nhanh một chút. Súng săn rầm rầm rầm không ngừng vang lên, chỉ là, nơi này cây cối cùng bụi cây quá nhiều, tính sát thương giảm bất không ít. Ban Đô, các ngươi đi theo Jennifer, ta đi truy. Lộc Quần, tới nhanh chạy. Nơi xa chỉ còn dư lại gấu bự đại hát hát tiếng giống giận dữ, Bạch Lang Vương tiếng kêu. Hán, mang theo vẹn đỏ ra trở về. Jennifer, nói ra. Ta biết. Lý Hán cười nói. Ngươi yên tâm đi, vẹn đỏ ra có đại hát hát cùng Bạch Lang Vương không có việc gì. Bọn này Hoa Lộc, đoán chừng, đi theo đại bộ đội tản ra, bất quá, 5-6 đầu, rất nhanh bị đánh đuổi. Chỉ là Lý Hán bất đắc dĩ, vẹn đỏ ra tên tiểu quỷ này đầu lại gây sự rồi. Dĩ nhiên mang theo đại hắc hùng đuổi tới rồi. Mọi người một hồi phía trước một bên đỉnh núi chạm mặt. Lý Hán nhấc theo súng săn, bước nhanh hướng về Lộc Quần biến mất phương hướng chạy đi. Jennifer đừng lo lắng, vẹn đỏ giả có đại hắc hắc cùng Bạch Lang bảo vệ, lại có thêm, nói không chắc một hồi vẹn đỏ giả hội mang cái Lộc Quần trở về. Có lẽ vậy. Jennifer nói ra. Bảo bảo, Magia, Cap Modan, chúng ta đi. Con heo nhỏ. A, suýt chút nữa quên mất, heo rừng nhỏ. Không thấy. Linh Na, nói ra. Cùng Du Du muội muội chạy mất. Bảo bảo nhỏ giọng nói. A a, quả nhiên. Linh Na cười nói. Jennifer, vừa nhìn, vẹn đỏ dạ thụ nhiều tiểu động vật ưa thích, hay là rất nhanh, vẹn đỏ dạ liền sẽ mang theo Hoa Lộc trở về rồi. Được rồi, Linh Na ngươi nói không sai. Tên tiểu quỷ này đầu chạy thật là nhanh. Lý Hán, đuổi theo một hồi lâu dĩ nhiên, không thấy người. Đi là bên này, vẫn là bên này đâu này. Tới cửa ngã ba, hai bên đều có đường nhỏ. Bên này còn có cũng có vết chân. Bên này đồng dạng, ồ, đây là đại hắc hắc hùng trưởng ấn, chuyện gì thế này, Bạch Lang Lang giấu móng, làm sao có khả năng, chia thành hai con đường. Du Du đi cái kia một cái, Lý Hán cau mày. Đại hắc hắc đi. Nói xong, Lý Hán hướng về đường bên trái chạy đi. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2046, Hoa Lộc Vương tranh cướp kẻ bại. Chương 2068. Hoa Lộc Vương tranh cướp kẻ bại. Là đại đen xì tiếng kêu, nhất đọc sách sách. Lý Hán, nhanh chóng đem trong tay súng trường, hóa thành súng lục cổ quay, một tay thường, một tay đao. Đi, lại chậm một bước. Trên đất có gây vỡ sừng hiệu, Lý Hán ngồi trồn hôm xuống, kiểm tra dấu móng. Ồ, nhìn lên, chỉ có hai đầu. Điều này sao có thể, hai đầu Hoa Lộc, đại hắc hắc dĩ nhiên thất thủ. Lý Hán, chau mày. Có muốn hay không tiểu nhân, cất vào không gian đây này. Quên đi. Cách quá xa, tiêu hao năng lực tinh thạch, nhiều, Lý Hán không chịu đựng nổi trình độ. Dọc theo móng chân hiệu ấn, Lý Hán một đường đuổi tới chân núi, quả nhiên là có thể chạy à. Lý Hán, thở dốc một cái khí, ực một hớp nước suối. Bốn phía bụi cây rất nhiều, lại có chút không giống. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, cau mày nhìn một hồi lâu mới phát hiện không đúng. Những này bụi cây độ rộng. Đám này rào hoạt hoa lộc. Lý Hán, đại thể mắt liếc một cái, lùm cây rộng bất quá 3-4 mét, bình thường động vật, đối này 3-4 mét hoàn toàn không thể ra sức, nhưng hoa lộc không giống, vật này nhảy lên cũng không tệ lắm, nhanh chóng nhảy lên, 3-4 mét hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Hán khẽ cau mày, dấu móng biến mất rồi. Quả nhiên, Lý Hán tại lùm cây bốn phía tìm một hồi, nắm bắt gây vỡ sừng hiệu. Đại hắc hắc, ra hỏa này, cuối cùng cũng coi như đổi kịp. Ồ, đây là... Lý Hán, từ bụi cây thượng kéo xuống một tia đầu. Ha ha ha. Lý Hán, cuối cùng cũng coi như không có truy sai, đây là vẹn đỏ dạ tiểu nhân lưu lại đánh dấu. Bụi cây không tính rộng, Lý Hán dùng dao găm, một hồi thời gian chém ra cung một người thông qua chỗ trống đến. Lộc phẩn, rêu cùng rễ cỏ. Truy đúng rồi. Lý Hán, chui ra đến trong động, nhanh chóng về phía trước chạy đi, dọc theo đường đi, Lý Hán gặm hai khối thịt khối, một cái đào tử, bọn này hoa lộc thể lực mạnh. Ngoài dự đoán mọi người, vừa nhìn sách, cuối cùng cũng coi như tìm tới. Nhìn xa xa, đại hắc hắc, vung vẩy hùng trưởng, một đầu to lớn hoa lộc, đẩy đại hắc hắc. Vẹn đỏ ra, không có nhìn thấy tiểu nhân, Lý Hán sững sờ rồi, không phải là cùng đại hắc hắc đồng thời sao? Ồ, không đúng. Lý Hán, trợn mắt lên, đẩy đối diện lộc quần một đầu cao lớn hoa trên lưng mai. Vẹn đỏ ra tại sao sẽ ở trên lưng mai? Này cũng là chuyện gì xảy ra? Lý Hán vừa định hỏi, chỉ thấy, cách đó không xa xuất hiện một đầu tiểu hoa lộc. Đừng lên tiếng. Lý Hán, một cái bắt được hồ đồ tiểu hoa lộc, nhét vào trong không gian, may là. Đáng chết. Vừa vặn tung một cái, ai ngờ vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu mẫu lộc, chính căm tức chính mình, phát ra một tiếng kêu thanh âm, mãnh liệt mà hướng về chính mình đụng tới. Lý Hán bất đắc dĩ, một cái bay nhào tránh thoát, đánh biến, lập tức chạy hướng về đại hắc hắc. Hoa, ba ba. Du du tiểu nhân. Cũng phát hiện Lý Hán. Đại hắc hắc. Du du, chỉ tay Lý Hán, đại hắc hắc, dùng sức đẩy ra cự lộc, nhanh chóng đón Lý Hán, rời thân, đẩy ra nổi giận mẫu lộc, Lý Hán lướt người đi, rút ra xuất tiểu hoa lộc, ném qua một bên. Tiểu hoa lộc, chính trẻ trung ngốc gặm rau dưa, không gian rau dưa, lúc này đi ra, hoàn toàn không tình nguyện, dĩ nhiên không để ý tới mẫu thân tiếng kêu, thẳng đến Lý Hán mà đi. Lý Hán, vừa định, xoay người vung đến chạy tới mai con. Một đầu cường tráng mẫu lộc một đầu vung gian mai con trên người. Đại gia hỏa này tính khí vẫn đúng là kém. Lý Hán, khẽ cau mày, tay nắm chặt dao bổ củi, súng lục lặng lẽ nhắm ngay, con này đại gia hỏa. Ba ba. Bắt nạt mai con. Tiểu nhân, cưới một đầu cao lớn hoa lộc, chạy tới, thấy tiểu hoa lộc bị quăng đến trên mặt đất, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Vừa nhìn sách. Sách. Thối lộc lộc. Nói chuyện, một roi rút đánh tới, mẫu lộc nhảy về phía trước né tránh. Tựa hồ, đối Du Du làm kiêng kỵ, mai con cùng mai con mụ mụ lại thừa dịp này biết công phu, chạy đến Du Du bên người. Du Du tiểu nhân, vỗ vô cưới cao cường tráng hoa lộc chậm rãi ngồi xổm xuống, tiểu nhân nhảy xuống. Nho nhỏ hoa, ngoan ngoãn nha. Du Du, sờ sờ, Lý Hán càng thêm mơ hồ. Đây là náo cái nào vừa ra à, làm sao bên này đối tiểu hoa hoa cùng tiểu hoa hoa mụ mụ như thế yêu thích, bên kia lại dùng roi quất mẫu lộc. Cao cường tráng mẫu lộc. Đối Du Du tựa hồ không có thân thiết ý tứ. Vẹn đỏ ra chuyện gì xảy ra? Lý Hán hỏi, tiểu nhân, sờ sờ đầu nhỏ. Đại đại lộc bắt nạt tiểu hoa hoa cùng tiểu hoa hoa ba ba mụ mụ. Du Du nói, Lý Hán thật vất vả lý giải. Trục xuất xuất lộc quần. Lý Hán nói thầm, chuyện gì thế này, nghe tiểu nhân nói, dường như thiên hoang dạ đằng tới, ly kỳ. Tiểu hoa lộc trà sát Lý Hán ống quần, Lý Hán cảm thấy thật đáng yêu, sờ sờ. Vừa vặn vài con hoa lộc đều là bị khu trục. Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu hoa hoa đô thật đáng thương, đều bị đại lộc lộc đánh đuổi, có nhỏ hoa hoa đều đi chậm hơn, đại lộc lộc đều ngược đãi từ nhỏ hoa lộc. Cho nên ngươi liền mang theo đại hắc hắc cùng bạch lang, để giáo hơn nó. Lý Hán dở khóc dở cười. Bất quá, này ngược lại là Du Du tính cách. Ừ, bắt nạt tiểu hải tử, đều là người xấu, cũng bị đánh đòn. Nói xong, Du Du nhíu nhíu tiểu mi đầu. Nhưng là đại lộc đều tốt nhiều. Thật nhiều. Chẳng lẽ là ban đồ, nói xong, hơn 30 đau đầu lộc quần. Đại hắc hắc đều đánh không xong. Lý Hàn đếm đếm, nơi này hơn 10 đầu. Còn có một quần. Ừ, Bạch Lang đều mang chạy thật xa lại trở về. Tiểu nhân, thực sự là quỷ tinh linh, biết tách ra, nếu như 30 con hoa lộc, nói không chắc đối mặt đại hắc hắc cũng không mang khách khí. Không đúng, hoa lộc tốc độ có thể không chậm. Lý Hán, vội vàng kêu lên. Vẹn đỏ ra, nhanh để đại hắc hắc dừng lại, chúng ta đi nhanh lên. Bọn này lộc, tựa hồ tại kéo dài thời gian, chờ cái khác lộc quần trở về. Nhưng là, đại hắc hắc đều phải đánh bại đại lộc lộc rồi. Ngoan, nghe lời. Nha, được rồi. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Đại hắc hắc, nhanh lên một chút. Đại hắc hắc, đang tại hí hành hạ, đối diện cự lộc, nghe được du du dặn dò, lập tức một hùng trưởng đánh ra đi qua. Lần này rắc không phải 5, 6 phần 10 khí lực, toàn lực đánh ra. Cự lộc, lại bị một hùng trưởng đập nằm trên mặt đất. Đại hắc hắc, hảo lợi hại. Được rồi, đừng nhảy, đi nhanh một chút. Lý Hán, chờ đại hắc hắc, lại đây, lập tức giơ lên tiểu nhân, phóng tới gấu trên lưng. Tiểu hoa hoa. Biết rồi. Lý Hán, một tay nhấc lên tiểu hoa hoa, đưa cho tiểu nhân. Đại hắc hắc đi mau. Không giống nhau, bò lên trên đại hắc hắc lồng ngực. Lộc quân liền ở một đầu đồng dạng to lớn hoa lộc dẫn dắt đi trở về, bọn này hoa lộc mỗi người hình thể khỏe mạnh. Cảm tình, vừa vặn lưu lại đều là nhỏ yếu. Lý Hán cười khổ. Chạy mau. Lý Hán, trực tiếp ngồi cưỡi đến trắng trên lưng sói, Bạch Lang Vương, không làm lỡ, dọc theo Lý Hán chém ra đến lỗ thủng, chui ra ra ngoài. Lý Hán nằm sấp trên lưng sói, toàn bộ phía sau lưng cùng cánh tay, thậm chí cái trán đều bị cành cây lôi kéo nóng bỏng đau. Lộc quân đến rồi. Lý Hán lớn tiếng kêu lên. Vẹn đỏ dạ chạy mau. Đại hắc hắc khối chạy. Hơn 30 đầu hoa lộc, lực trùng kích nhưng một điểm không thể so. Một đám dã chư nhỏ, Lý Hán, lần thứ nhất thấy, hoa lộc quần lực trùng kích số lượng, chỉ thấy hai đầu Mỹ Châu Sư, dĩ nhiên thất kinh xông tới, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại hoa lộc quần. Bọn này hoa lộc, nơi nào còn là con mồi, quả thực chính là ăn cỏ giới phần tử khủng bố A. Lý Hán, cười khổ. Súng lục cổ quay, ném vào trong không gian. Đổi thành súng trường, Lý Hán, hơi khom lưng, hướng về mặt sau nhìn lên. Chả thật không ít. Súng máy bán tự động kéo ra, đứng vững, rầm rầm rầm, trực tiếp chuyển đổi thành thủ công súng tự động. Đến A. Tiêu diệt một cái. Lý Hán, cười to. Bọn này hoa lộc, như thế nào cùng dã chư một cái đức hạnh A. Không nghĩ tới, súng trường cũng không hề đè ép đám gia hỏa này, chả gây nên hoa lộc tức giận, đến rồi không chết không thôi, đuổi theo, liên tục. Đại hắc hắc. Lý Hán, kêu lên. Đại hắc hắc, tự lập mà đi. Lý Hán tiếp lấy du du cùng tiểu hoa hoa. Đại hắc hắc, quay đầu, đối với bên cạnh cây nhỏ toàn lực đánh xuống. Dâm một tiếng, cây nhỏ cắt thành hai đoạn. Đại hắc hắc, không nên khí lực, từng cây đánh ra. Chơi vượt rào cản đi. Lý Hán, thiện tay đi cành cây, ném tới lai lịch. Lộc quần điên cuồng lệnh Lý Hán trố mắt ngoát mồm, dĩ nhiên vọt thẳng lại đây, đừng nói vượt rào cản, hoàn toàn thô bạo xông tới. Quả nhiên hoa lộc cùng ban đồ nói như thế, thực sự là nổi giận lên, một điểm không thể so dã chư thông minh bao nhiêu. Tiếng súng. Jennifer, nhíu nhíu mày. Càng ngày càng gần đến, mọi người chuẩn bị. Jennifer, nói ra. Jennifer, chúng ta bây giờ vị trí này, có lợi, ngươi đừng lo lắng. Linh Na nói ra. Hắn cùng vẹn đỏ dạ không biết thế nào. Jennifer mang theo một tia ưu sầu. Bọn này lộc, một điểm không liên lụy đấy sao. Đại hắc hắc. Đánh ra đoạn cây, hầu như không có bao nhiêu tác dụng. Đáng chết. Lý Hán một con thoi đạn, tiêu diệt, lại sờ túi, đạn dĩ nhiên dùng hết rồi. Thật là đáng chết. Trong không gian không có súng trường biết, mang theo kỳ thực cũng không ít, chỉ là không nghĩ tới dùng nhanh như vậy. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2047, Hắc Hùng gõ cửa. Chương 2069, Hắc Hùng gõ cửa. Ồ, từ đâu tới tiếng súng? Lý Hán, lỗ tai động động. Cách đó không xa có súng âm thanh. Chẳng lẽ là Jennifer cùng bàn đồ? Du du, bên này chạy. Lý Hán, thét lên, tiểu nhân, này sẽ thật sự có chút tức giận rồi, chính áp vụ đại chiêu. Ba ba, du du muốn đánh đại lộc lộc cái mông, đều truy du du suýt chút nữa ngã sắp xuống rồi. Đừng náo, mụ mụ đến rồi. Lý Hán, rất sợ tiểu nhân hối đoái xuất cái gì làng à, hổ à, gây ra động tinh lớn, không che giấu nổi. Nha. Tiểu nhân. Lấy ra súng lục nhỏ, mắt trái đóng lại đến, nhắm vào. Âm điệu một tiếng, một con hoa lộc theo tiếng ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, vui vẻ, nhưng vừa nhìn, hoàn toàn không đúng a. Du du, ngươi đựng gì thế đạn? Tên tiểu quỷ này đầu, cảm tình dùng không phải thành thực đạn. A, Du Du đều cầm nhầm. Tiểu nhân, cười hì hì le lưới. Ngươi a, tiểu quỷ đầu. Tiểu nhân, phải không đại tính thương tổn hoa lộc. Tiếng súng càng ngày càng gần. Lý Hán bận bịu súng trường cong lấy, từ trong không gian lấy ra súng lục. Rầm rầm rầm. Đối với hoa lộc quần, liên tục mở ra ba súng, Du Du tiểu nhân căng thẳng nhìn chằm chằm hoa lộc quần, thấy hoa lộc, chỉ là chịu đến chút kinh hãi, cũng không có thương vong, cao hứng, hoan hô một tiếng. Du Du. Hì hì. Rầm rầm rầm. Ba con hoa lộc ngã xuống đất, bước lên tiên huyết đến, tiểu người biến sắc mặt. Ồ, là các ngươi. Bụt, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Người đến, cũng không phải ai khác, tim cùng bản, bọn này ngưu tử nhóm. Du Du miệng nhỏ vểnh lên miệng nhỏ, kêu một tiếng thúc thúc, không nói. Tim cùng bản mấy người cũng phát hiện tiểu nhân, dị dạng, Lý Hán cười cười. Các ngươi làm sao đến tới bên này? Chúng ta đuổi theo một đám ngoại ô lang, một đường đuổi tới sườn núi bên kia, vây bắt lên, chính thu thập ra sói, nghe đến bên này có súng âm thanh liền chạy tới. Bản, nói ra. Thật sự là quá tốt. Lý Hán, nói ra. Bọn này hoa lộc, làm ầm ĩ động tĩnh không nhỏ, một hồi mọi người cẩn thận một chút. Đám này ngốc hàng, ta một người đánh chết một đám A. Bản, một đường đắc sắt nói ra. Đần thúc thúc, xấu thúc thúc. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Bản gãi đầu một cái, cười cười, bản còn tưởng rằng bản thúc thúc, về phần mặt sau xấu thúc thúc, tiểu nhân, nói thanh âm cực kỳ nhỏ, về phần Lý Hán nghe được. Vẹn đỏ ra không cho phép không lễ phép. Du Du biết rồi. Tiểu nhân đừng xẻ miệng. Xin lỗi thúc thúc. Không liên quan. Bản, có chút mộng thần, làm sao vậy, tuy rằng không rõ ràng, nhưng cũng biết, tựa hồ chính mình chọc vẹn đỏ dạ mất hứng. Bản, nghĩ đến, chính mình rút ra mấy viên không sai lang nha, cười, đưa cho vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, những này lang nha đưa cho ngươi. Lang nha, xuyên thành chuỗi chuỗi thập phần đẹp đẽ. Cảm tạ bản thúc thúc. Quả nhiên nhìn thấy đẹp đẽ xinh đẹp đồ vật, tiểu nhân lập tức nhếch miệng cười. Lý Hán thực sự là cầm tiểu nhân không có biện pháp, lộc quần được tìm đám người vây bắt, xua đuổi, so sánh Lý Hán vừa vặn dùng cành cây ngăn cản, tìm nhóm người này, làm cần phải chuyên nghiệp hơn nhiều. Súng săn mở đường, trực tiếp hoanh, hoa lộc, ngã xuống không ít, còn lại hoa lộc vương dẫn dắt đi, nhanh chóng chạy trốn tiến lùm cây, biến mất không còn tăm hơi. Hán, các ngươi không có sao chứ? Nghe tiếng súng vội vàng lại đây Jennifer cùng ban đồ đám người, hỏi. Tim. Ban đồ. Tim cười lau mặt một cái thượng lộc huyết. Tim cùng bản, cũng không giống như Lý Hán, đối với con mồi xử lý chú trọng hơn kinh tế giá trị, da hiệu, đầu hiệu, xử lý thuận buồm xuôi gió. Ban đồ nhìn một chút, bên cạnh trồng chất da, sờ sờ. Thực là không tồi da hiệu. Đúng thế. Tim, cười nói. Bụt, da hiệu cùng đầu hiệu đều xử lý tốt. Nhanh như vậy, thực sự là khổ cực các ngươi. Lý Hán cười nói. Lần này thu nhập, ta sẽ lấy ra một phần. Làm cho này thứ thu săn bắn tiền thưởng. Cái kia thật sự là quá tốt. Bản, nghe được có tiền nắm, cực kỳ cao hứng. Cách xa xa vẹn đỏ dạ tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ôm tiểu hoa hoa. Tiểu hoa hoa, đừng đi xem, xấu bản thúc thúc. Du Du che tiểu hoa hoa ánh mắt, bảo bảo cùng ma di ạ tập hợp lại đây, sờ sờ tiểu hoa hoa. Thật đáng yêu. Thật là đẹp. Du Du tiểu đắc ý gật gật đầu. Tiểu hoa hoa, chả biết khiêu vũ, thật đẹp mắt. Có thật không? Maria mừng rỡ hỏi. Ừm. Lừa người đi. Nạ tạ ly, tập hợp sờ sờ, tiểu hoa hoa. Chỉ là một con tiểu hoa lộc, chả biết khiêu vũ. Thật sự. Du Du thấy nạ tạ ly bĩu môi, hừ một tiếng, vỗ vỗ tiểu hoa hoa. Tiểu hoa hoa ngoan ngoãn nhà, vũ đạo cho nạ tạ ly tỉ tỉ xem. Vẫn đúng là nhảy a. Tiểu hoa hoa, nhảy về phía trước vây quanh Du Du đảo quanh, hết sức tốt xem. Thật sự vũ đạo a. Án tạ cười nói. Chỉ là vung hoan mà thôi. Nạ tạ lì, bĩu môi nói ra. Mới không phải, là vũ đạo. Du Du, cải chính nói. Vung hoan. Ồn ào cái gì đây, đi thôi. Lý Hán nói ra. Chúng ta nên xuất phát. Tranh thủ buổi tối đạt đến thợ săn phòng nhỏ. Thợ săn phòng nhỏ. Nạ tạ lì, thầm nói. Nơi này làm sao cũng có thợ săn phòng nhỏ a? Nay thợ săn phòng nhỏ cùng món tạ nạ thợ săn phòng nhỏ nhưng không giống nhau. Lý Hán cười nói, nơi này thợ săn phòng nhỏ, kỳ thực chính là thượng nhậm chủ nhân, vì săn thú nghỉ ngơi kiến tạo nhà gỗ, ba gian nhà gỗ nhỏ. Mọi người, đi rồi hơn nửa canh giờ, đi tới trên sườn núi thợ săn phòng nhỏ, vào lúc này sắc trời dần dần tối lại. Ồ, vẫn đúng là tốt nha. Nạ tạ lì, đi lên trước. Ba gian nhà gỗ, trước cửa còn có sân nhỏ, bốn phía một vi lan, có chút tổn hại. Chủng. Không sai. Ban đồ, nói ra. Vị tiên sinh kia, yêu thích cưỡi ngựa, tới nơi này săn thú. Vẫn đúng là biết hưởng thụ. Nạ tạ lì, mở vòi bông sen. Còn có nước. Nơi này nước là đến từ trên núi nước suối. Ban đồ, đã từng nhiều lần đi tới nơi này, trên sự trợ giúp mặc cho nông trường chủ người, chăn nuôi hắn yêu dấu ngựa. Khóa lại rồi. Chìa khóa ở nơi này. Ban đồ, kéo ra bên cạnh một cái có gỗ, bên trong là trống không, một chiếc chìa khóa nằm ở chính giữa. Đáng chết, khóa ghi xét. Lý Hán, thử một chút nói ra. Ban đồ, nơi này có thời gian bao lâu không có quản lý rồi. Lẻ 8 năm khủng hoảng tài chính lệnh vị tiên sinh kia tổn thất nặng nề, cho tới sinh bệnh nằm viện tu dưỡng sắp tới nửa năm, cuối cùng, vị tiên sinh này, bán ra nông trường. Ban đồ nói ra. Lẻ 8 năm tháng 9, đến bây giờ đem gần 3 năm. Lý Hán, nhìn xem gì sắc hóa, vậy thì khó trách. Lý Hán móc ra súng lục ổ quay, đối với, mọi người nói. Cách xa một chút. Bụt, để cho ta tới đi. Tim, tiến lên một bước, nói ra, đừng xem TV đánh gãy khóa làm dễ dàng dáng vẻ, kỳ thực, đây là rất nguy hiểm. Không cần phiền toái như vậy. Ban đồ, cười, nói ra, dùng sức lôi kéo khóa, thẻ dĩ nhiên kéo ra ngoài. A a, đây là vị tiên sinh kia, vì ứng phó thất lạc chìa khóa thiết kế. Đây là không sai thiết kế. Lý Hán, cười đẩy cửa ra. Đáng chết. Một cái bóng đen chợt lóe lên. Đồ vật gì? Có đồ vật ở chỗ này. Hoa, là sóc nhỏ. Du Du kêu lên. Thật đúng là. Không nghĩ tới, nơi này thành sóc nhỏ phòng chứa đồ. Lý Hán, kéo ra, bên cạnh động cơ, cũng còn tốt, cho dù 3 năm không dùng, máy phát điện cùng động cơ dầu ma rút, như chưa hoàn hảo. Đèn điện rọi sáng nhà gỗ nhỏ, tòa này nhà gỗ nhỏ chả thật không nhỏ, nói là ba gian, kỳ thực to to nhỏ nhỏ, chí ít 5-6 giữa. Phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ, thực sự là không thiếu gì cả. Nếu như phiên bản thu nhỏ trang viên. Đúng, tiên sinh, nơi này hết thảy đều là dựa theo trang viên, co lại tiểu thiết kế. Ban đồ, nói ra. Chẳng trách nhìn xem quen thuộc như vậy đây này. Lý Hán, nói ra. Nơi này là quầy ba, như vậy nơi này là cất giữ rượu đỏ địa phương. Thực sự là vẫn may, còn có hai bình. Lý Hán, cười, nói ra hai bình rượu đỏ cùng một bình Long Thiệt Lan. Một bình không sai Long Thiệt Lan, ban đồ, bản, tim, muốn tới một chén sao. Lý Hán giơ lên Long Thiệt Lan cười hỏi. Không có ai hội từ chối. Nhạc ý chi trí. Thực sự là quá tuyệt vời, ta đều muốn đã đợi không kịp. Bản, nói xong, từ trên giá bắt mấy cái chén. Chỉ là mặt trên cho bụi rất nhiều, vỗ vỗ, đừng nói, Lý Hán trên người đều mang không ít cho bụi. Hán, chúng ta hay là trước thu thập một chút. Linh Na nói ra. Không sai. Lý Hán nói ra. Nơi này cần muốn thu thập một chút. Mọi người bắt đầu bận việc lên, dùng sắp tới nửa giờ, phòng khách và nhà bếp, cuối cùng cũng coi như thu thập sạch sẽ, không nghĩ tới. Sóc nhỏ tồn tại cái này bên trong đồ vật chả thật không ít, Lý Hán đánh giá có hơn 100 tờ UNG hạt cùng nát trái cây. Tung tung tung. Ồ, là ai? Mở ra cái khát môn. Ban đồ kêu lên. Làm sao vậy? Là Hắc Hùng. Lý Hán sững sờ, quả nhiên, móng vuốt lộ ra. Đại Hắc Hắc, nhà ngươi thân thích tới thăm ngươi. Lý Hán quay đầu kêu Đại Hắc Hắc. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2048, đàn sói chiến đấu. Chương 2070, đàn sói chiến đấu. Hoa, là nhỏ hoán hùng. Du Du hoan hô một tiếng, ôm lấy ba ba bắt được tiểu hoán hùng. Lý Hán cùng ban đổ cười khổ, không nghĩ tới, hai người làm vội vã cuống cuồng dĩ nhiên là một con nhỏ hoán hùng. Thực sự là sợ hết hồn. Cũng may chỉ là con nhỏ hoán hùng, Hán, sân nhỏ một môn nên nhốt lại rồi. Không sai. Lý Hán gật gật đầu. Ta đi quan môn. Không đúng, ban đổ, tim. Lý Hán. Dám nghĩ quan môn, đột nhiên phát hiện, ngoài sân có không ít bóng đen lay động. Đáng chết, là lộc huyết cùng máu heo đưa tới, đám này tham lam ra hỏa. Ngoại ô lang, ánh đèn đánh, ngoài sân, hơn 10 cái cho sắc lũ sói con, không, là nhỏ một số hôi lang, ngoại ô lang. Bản, súng săn, tim, kêu lên. Sói con lang, ở nơi nào? Du du mấy cái tiểu nhân, nghe được bên ngoài có ngoại ô lang, ồn ào chạy đến tìm ngoại ô lang. Không cho phép nghịch ngợm, đưa hết cho ta đi vào. Lý Hán trợn mắt, đám này tiểu quỷ đầu, một điểm không biết sợ sệt là cái gì a? Cha trộn trứng nhóm, mau tới a, ta ban đổ súng săn nhưng sớm cho các ngươi chuẩn bị rồi. Ban đổ, dâu mép thổi bay, không biết, là căng thẳng, vẫn là hưng phấn, đỏ mặt lên. bản, một môn giữ chặt rồi. Tim, nói ra. Đám này trà trộn trứng, ta muốn để cho bọn họ biết, sự lợi hại của chúng ta. Yên tâm đi, tiểu nhị, ta sẽ để những này ngoại ô lang, không đến gần được một môn. Bản, cười, nói ra, móc ra hai cái súng lủ. Song thương. Lý Hán có chút hưng phấn kêu lên. Ta thích. Lý Hán, tay trái súng lục, tay phải súng săn, bừng. Ha, bọn tiểu nhị, bên kia ba con ngoại ô lang, giao cho ta. Nạ tạ ly, ngươi đi làm cái gì? An tạ kéo lại muốn xâm thêm vào nạ tạ ly. An tạ, ngươi bất giác, này làm đâm kích sao? Nạ tạ ly nói ra. Ngoại ô lang, còn có cái khác manh thú, quá đâm kích rồi. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều phải ngoan ngoãn, ba ba tất cả nói. Du du tiểu nhân, nói ra. Vẹn đỏ dạ, vừa vặn không biết, là ai, muốn chạy ra đi, đánh ngoại ô lang. Nạ tạ lì bĩu môi. Tiểu quỷ đầu chính mình xuất không đi được, nay sẽ bắt đầu trang con ngoan rồi. Vẹn đỏ dạ đều rất biết từ nhỏ lang lang. 3K tiểu thuyết internet. Nói xong, tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên. Mụ mụ. Jennifer khẽ lắc đầu. Vẹn đỏ dạ, xuất hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, ngoan ngoan ở lại đây. Vẹn đỏ dạ cũng không sợ, còn có đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc, bạch lang đều sẽ giúp vẹn đỏ dạ đánh bại xấu sói con lang. Du du, nói ra. Ồ, các ngươi nghe. Là chuồng bên kia âm thanh. Bảo bảo kêu lên. Đáng chết, bên kia khả năng có chó động, hoặc là còn lại động vật đào ra động huyệt. Nạ tạ lì, kêu lên. Vẹn đỏ dạ đi theo ta, mang lên đại hắc hắc. Nạ tạ lì kêu lên. Ta cũng với các ngươi đi qua. Linh Na nói ra. Thương pháp của ta nhưng là làm ca tụng. Linh Na cười nói. Ừ, Linh Na A-di đều rất lợi hại. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Mụ mụ, vẹn đỏ dạ đi từ nhỏ lang lang, một hồi sẽ trở lại. Du du nắm hai cái tiểu súng săn, mang theo đại hắc hắc, một mặt nghiêm túc, đối với Jennifer, nói ra. Jennifer vui lên. Không cho phép đảo loạn, đi theo Linh Na A-di. Linh Na chiếu cố tốt vẹn đỏ dạ. Jennifer đối với Linh Na nói ra. Jennifer, ta hiểu rồi. Nhanh lên một chút, bên kia còn có không chịu nổi. Nạ tạ ly, nói xong, mở ra môn khẩu, nhảy xuống cái bàn. Nơi này, bên này tấm ván gỗ, còn có mục nát. Nạ tạ ly đối với vươn ra đầu sói bắn một phát. Chuyện gì xảy ra? Tiên viện vẫn chưa hoàn toàn khai hỏa, không nghĩ tới hậu phương làm lên. Ta đi xem. Lý Hán nhanh chóng chạy nghĩ sai hậu phương, chuồng bên này. Ai? Nạ tạ ly. Hán. Là ngươi, làm ta sợ nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán, hỏi. Một con ngoại ô lang, xuyên đi qua, được ta đánh chết. Nạ tạ lì chỉ vào lộ đi ra ngoài một cái lang đầu. Làm được xinh đẹp. Lý Hán tán dương. Nạ tạ lì tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ tới giúp ngươi. Tiểu nhân đạp đạp chạy tới, thấy ba ba tại, co lại đầu nhỏ, len lén liếc một mắt Lý Hán. Ngươi a. Lý Hán thực sự là cầm tiểu quỷ đầu, hết cách rồi, bất quá. Thấy mang theo đại hắc hắc, nghĩ những này ngoại ô lang muốn làm bị thương tiểu gia hỏa, chả thật không dễ dàng. Buồn chạm vực tên. Hán. Linh Na, theo sát chạy tới. Lý Hán nhìn một chút vẹn đỏ dạ, chuyện gì thế này? Hán, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt vẹn đỏ dạ. Linh Na thấy tiểu nhân, một mặt tiểu khẩn cầu nhìn mình, lòng mềm nhũn nói ra. Không cho phép đảo loạn. Lý Hán, nói ra. Không phải vậy, ba ba trở về đánh ngươi cái mông nhỏ. Du du theo bản năng che cái mông nhỏ, Lý Hán được chọc cười. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Hi hi, du du hội ngoan ngoãn. Tiểu nhân, giơ súng săn, bảo đảm nói. Đừng loạn chỉ vào. Lý Hán, bất đắc dĩ, nói ra. Du du biết. Chính nói chuyện, tiền viện đánh nhau. Tiếng súng không ngừng, Lý Hán, nói ra. Ta đi phía trước hỗ trợ. Ta cũng đi qua. Nạ tạ ly, vừa nhìn, bên này du du cùng vẹn đỏ ra tại. Vội vàng nói. Cẩn thận một chút, cách xa một chút. Lý Hán, nói ra. Tim cùng bản, ban đồ bọn họ đều là có kinh nghiệm ngưu tử, ngươi cùng sau lưng bọn họ. Biết rồi, Hán, ta nhưng là tham gia nhiều lần săn bắn. Nạ tạ ly, có chút bất mãn, chính mình có thể không là tiểu hải tử. Du du, ở nơi này IBA, ba ba một hồi sẽ trở lại. Lý Hán cùng nạ tạ ly đi tiền viện hỗ trợ, du du, xẹp xẹp miệng nhỏ. Thối lang lang. Vẹn đỏ dạ đừng lên tiếng. Linh Na, đối với tiểu nhân, đánh đừng lên tiếng thủ thế, chỉ bên trái. Là nhỏ lang lang. Du du nắm tay nắm chân, dường như tiểu tặc, cất bước, đi tới, bên cạnh. Móng vuốt sói chính ra sức cầm lấy tấm ván gỗ, lưu lại từng đạo vết tích, bên này tấm ván gỗ đều có chút mục nát, dù sao mặt đất, trời mưa nước đọng, ngâm, không có thay thế. Linh Na đánh mở an toàn, đối với Du Du, khoa tay thủ thế, tiểu nhân, ngoan ngoãn gật gật đầu, nắm súng săn, khẽ động, đánh mở an toàn, bất cứ lúc nào có thể nổ súng. Dâm một tiếng, vài tiếng ngoại ô lang tiếng kêu thống khổ. Linh Na A-di, ngươi đều bắn chúng hay chưa? Tiểu nhân, một mặt chờ mong xem Linh Na. Linh Na cười khổ. Đánh trúng chân, đáng tiếc không có đánh trúng chỗ yếu. Nha. Hư hư. Tiểu nhân, đối với nạ tạ lì, khoa tay một cái. Những này ngoại ô lang, vẫn đúng là đủ ngốc. Linh Na nói thầm trong lòng. Lại có một con chạy tới, Du Du chờ xác định ngoại ô lang vị trí, ầm ầm hai thương, ngoại ô lang một tiếng kêu rên, bay nhảy ngã xuống đất. Hoa, Du Du đánh tới. A a, không sai, vẹn đỏ dạ đánh chúng, thật là lợi hại. Linh Na, tán dương. Hi hi, thối lang lang nhà ai đều hù dọa Du Du. Du Du, đắc sắc nhăn lại cái mũi nhỏ. Chính nói chuyện, dầm một tiếng, bên cạnh một khối tấm ván gỗ rớt xuống, đoạn vỡ thành hai mảnh. Đại hắc hắc. Đại hắc hắc, lập tức chạy tới, một hùng trưởng đánh bay, chui vào ngoại ô lang. Dầm dầm dầm, Linh Na lớn tiếng kêu lên. Hán, mau tới đây, nơi này có hơn 10 cái ngoại ô lang. Cái gì? Lý Hán nhĩ lực được, nghe được Linh Na lời nói, cả kinh. Tiên viện, bên này chiến đấu tiếp cận kết thúc, hơn 10 cái ngoại ô lang, tử thương hơn nữa. Nạ tạ ly, ban đồ, đi theo ta, những người này quá giảo hoạt, dĩ nhiên từ chuồng phía dưới mục nát tấm ván gỗ công kích, hơn 10 cái ngoại ô lang, Linh Na cùng vẹn đỏ dạ hai người, khẳng định không đủ. Cái gì? Ban đồ, sướng sở. Thậm chí có hơn 10 cái từ hậu viện chạy vào, ban đồ, có thể tưởng tượng, nếu như, bên này không có ai, vậy cũng phiền phức đã đến, từ phía sau lưng công kích, làm bị thương là nhỏ, thậm chí hội nạp mạng. Đánh chết đi ngươi, xấu lang lang. Du Du rầm rầm rầm, mở ra mấy phát, một cái vừa vặn thò đầu ra ngoại ô lang được đánh giết, đại hắc hắc, càng là huy phong, một hùng trưởng quạt gió một cái. Hơn 10 cái ngoại ô lang, một hồi thời gian bị giết chết 5-6 con. Linh Na A-di, cẩn thận. Ầm điệu một tiếng. Linh Na, suýt chút nữa, bị cắn đến. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Không cần cảm ơn. Làm sao bây giờ? Càng ngày càng nhiều. Linh Na cười khổ. Vẹn đỏ dạ mau cùng A-di ra ngoài. Nơi này không gian quá nhỏ, Du Du lập tức đi theo Linh Na, hô đại hắc hắc. Ra chuồng, Linh Na một cái đóng lại chuồng một môn, vài con ngoại ô lang, nhào tới một môn, phát ra xì xì, móng đuốt sói cầm lấy một môn tiếng ma sát. Vẹn đỏ dạ. Linh Na các ngươi không có sao chứ? Lý Hán chạy tới, thấy hai người, hỏi vội. Không có chuyện gì. Linh Na cười cười. May mắn mà có vẹn đỏ dạ. Thấy ba ba một mặt bất ngờ nhìn mình, Du Du tiểu nhân rất khởi tiểu ngực lồng ngực. Du Du đánh tới ba con lang lang nha. Thật ca tụ. Lý Hán, nói xong. Trong này còn có vài con. Không rõ lắm, chỉ ít ba con. Linh Na nói ra. Môn đóng lại, không xác định, ban đồ. Bên này ta tại là được rồi, ngươi đi phía trước nhìn xem, đừng lại là ngoại ô lang quỷ kế. Đáng chết. Tiền viện. Bản, ngươi bị thương. Góc tường, tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại ô lang? Vốn tưởng rằng đều bị đánh chết, ai ngờ, vừa quay đầu, từ góc tường nhảy ra 4-5 con ngoại ô lang, trong đó một con, một miệng cắn vào bản cánh tay. Cũng may bản, phản ứng đúng lúc, một thương đánh gục ngoại ô lang, chỉ là một ngụm này cũng không nhỏ. Trên cánh tay một khối thịt suýt chút nữa không cắn đi. Đáng chết, nhanh chuẩn bị cho dại vaccine phòng bệnh. Ban đồ, chúng ta bên này mang hay chưa? Lý Hán, hỏi. Dẫn theo, chứa ở trong bao. Ban đồ, nói ra. Vậy thì tốt. Lý Hán, đi tới bản thân một bên. Không có sao chứ? Không có chuyện gì, cẩn thận chớ tới gần bên tường. Đáng chết bọn này giảo hoạt ra hỏa, dĩ nhiên biết trốn ở bên dưới tường gô đánh lén. Bản, nói ra. Bọn này rào hoạt ra hỏa. Lý Hán, kêu lên. Mọi người chú ý, chớ tới gần rào chắn. Mở ra trong tay đèn. Đèn vừa mở ra, cả viện, sáng rỡ. Bên này, ngoại ô lang, phát ra tiếng hô, phi chạy trốn ra ngoài, rào chắn dưới, thậm chí có chừng 10 con ngoại ô lang, chạy trốn ra ngoài, một cái chớp mắt, biến mất trong đêm tối. Bọn này rào hoạt ra hỏa. Nạ tạ lì, thầm nói. Tim, các ngươi không có sao chứ? Một chút vết thương nhỏ. Tim, cười nói. Vậy thì tốt. Lý Hán, nói ra. Nếu như cho dại vaccine phòng bệnh không đủ, ban đổ bên này còn có chút. Vậy là đủ rồi. Tim, nói ra. Bút, vừa vặn ta nghe đến nơi xa lâm tử có súng thanh âm, hay là Ezit tiên sinh bọn hắn? Ezit, Lý Hán, có chút bận tâm. Không có sao chứ. Ta kiến nghị, đi qua một chuyến, tiếp lấy Ezit tiên sinh. Tìm. Lý Hán suy tính một chút, gật gật đầu, nói ra. Được, không bị thương chuẩn bị một chút, chúng ta đi nhìn xem. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2049, ba đội hội hợp săn bắn lộc diệt lang giết lợn. Chương 2071, ba đội hội hợp săn bắn lộc diệt lang giết lợn. Ban đồ, ngươi mang mấy người lưu lại. Lý Hán, nói ra. Ngoại ô lang, nói không chắc chả sẽ trở về. Ban đồ, gật gật đầu. Ta rõ ràng, bột. Tim, chúng ta đi thôi. Lý Hán, nói ra. Mở ra cửa gỗ, thấy cửa gỗ một bên hai con sắc sói, Tim liếc mắt một cái Lý Hán. Phải biết, vừa vặn Lý Hán đối với cửa gỗ nhìn như tùy ý hai thường, dĩ nhiên trực tiếp tiêu diệt hai con ngoại ô lang. Làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tim. Bột thương pháp cho người bội phục. Tim, liếc mắt nhìn sắc sói, hai con ngoại ô lang tất cả đều là trong mi tâm thương, một súng bắn chết. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý Hán cười cười. Đi thôi, Ezit phải chờ cũng lên. Tim, gật gật đầu, đoàn người sáu người mang theo bạch lang, rất nhanh tìm được Ezit đám người. Là lục quần. Tim. Tim gật gật đầu, mang theo ba người, từ bên cạnh sao đường lui. Nổ súng. Là buồn. Ezit vui vẻ, đụng bọn này hoa lộc, thật đúng là gặp vận rủi rồi. Tổn thương hai người, tốt ở chỗ này có khối đá lớn chống đỡ, dựa vào địa thế, Ezit đám người dựa vào tiêu hao, cuối cùng cũng coi như gánh vác rồi. Nay không đợi được Lý Hán đoàn người lại đây, hoa lộc dù sao không phải dã trư, không bao lâu lưu lại 7-8 đầu lộc thi, hoảng hốt chạy vừa rời đi. Ồ, con này đại gia hỏa lại bị đánh chết. Lộc Vương, Lý Hán, nhưng là ban ngày từng thấy, không nghĩ tới càng bị súng săn đánh chết. Đi, đặt lên gia hỏa này, làm bữa ăn khuya. Tốt đến. Con này đại gia hỏa, số ít 6700 giờ. Bốn người dơ lên, ngược lại là rất ung dung. Hoa, đại lộc lộc. Nghe được bên ngoài, động tĩnh, du du tiểu nhân chạy như một làn khói đi ra, thấy chết đi Lộc Vương, tiểu nhân, ánh mắt sáng lên. A a, một hồi hiệu nướng thịt. Lý Hán cười thịt thịt du du đầu nhỏ. Đói bụng không? Ừm. Tiểu nhân sờ sờ bụng nhỏ. Hán, các ngươi trở về rồi. Nạ tạ lì cùng Linh Na, Jennifer, đón lại đây. Trở về rồi. Lý Hán, nói ra. Tim, làm phiền ngươi ngươi đem hoa lộc xử lý một chút. Tim gật gật đầu. Mang lên phía trước đến. Đi thôi, gian phòng đều thu thập sao? Lý Hán, hỏi. Tới nhiều người. Khí trời buổi tối vẫn rất lạnh, Lý Hán dự định phòng nghỉ ngơi cùng phòng trọ thu thập một chút, chúng người đi vào ở, về phần nữ nên tử nhóm cùng vẹn đỏ giả mấy cái ở phòng ngủ chính, chú ý một buổi tối, vốn là nhưng là dự định cắm trại. Hiện tại, thủy điện đều có, rửa giấy, ăn cơm nóng, mọi người tâm tình đều cũng không tệ lắm. Ezit, Tim, Bando, Lý Hán, kêu ba người, tới phòng khách. Thú liếp chàng, ta dự định thủ tiêu. Lý Hán, nói ra. Thủ tiêu. Ezit sững sờ. Không sai, ta dự định cải biến thành bãi chăn nuôi. Lý Hán, nói ra. Ta đã liên hệ rồi Hà Nông Trường, hội đưa một nhóm hàng yêu lại đây. Hàng yêu. Tim, lần đầu tiên nghe, ngược lại là Ezit cùng Bando đều biết, hàng yêu là Lý Hán đào tạo mới ngưu loại, thịt chất thập phần không sai. Ezit thấy Tim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu giải thích rõ một phen, Tim gật gật đầu. Thú liếp chàng, bản thân liền là bãi chăn nuôi, cải biến chẳng lẽ không đại. Thú liệp trang một ít động vật, cần dọn dẹp một chút. Lý Hán nói ra. Cả ngày hôm nay, ta tính đã được kiến thức, thú liệp trang những động vật này lợi hại. Muốn cải biến thành bãi chăn nuôi, dã trư cùng ngoại ô lang, là không thể lưu lại, hoa lộc, cũng phải xóa sạch một phần. Đang tại tăng thêm hướng về lò sưởi trong tường bên trong thêm thêm củi du du tiểu nhân, lỗ thai động động. Tiểu hoa hoa mụ mụ cùng ba ba đều là ngoan ngoãn đại lộc lộc. Vẹn đỏ ra. Lý Hán khẽ to mày. Du du biết rồi. Không nói lời nào, ba ba đều nói chuyện chính sự. Tiểu nhân, miệng nhỏ xẹp xẹp nói ra. Lộc Vương đã bị đánh chết, Lộc Quần đại khái cũng sẽ tàn mất. Lý Hán, nói ra. Chúng ta tranh thủ lại đánh đi một ít, lưu lại 10 con tả hữu hoa lộc vậy là đủ rồi. Tim cùng Ezit, Bando, gật gật đầu. Dã trư, ta kiến nghị, toàn bộ xóa sạch. Ezit đề nghị. Dã trư sinh sôi nảy nở quá nhanh, một tổ thiếu 4-5 đầu, nhiều nữa hơn 10 đầu, mấy năm qua liền là một đám. Đối đồng có phá hoại quá lớn. Thương lượng một chút, sáng sớm ngày thứ hai, bắt đầu bận việc lên, lộc quần đánh tan, ngày thứ hai đánh chết hơn 10 đầu hoa lộc, một đám dã trư, ngoại ô lang đuổi vào núi rừng. 3 ngày thời gian, Săn bắn lộc diệt lang giết dã trư, dĩ nhiên vượt qua 100 đầu, không thể không nói, thú liệp chàng, động vật trả thật không ít, hỏa kê cùng con thỏ loại hình, động vật nhỏ, số lượng chưa kịp thống kê. Thực sự là mệt chết đi được. Trở về trang viên đã là ngày thứ tư rồi, Nạ Tạ Ly ngồi liệt ở trên ghế salon. Hán, lần sau chuyện như vậy, đừng theo coi trọng ta. Lý Hán bưng chén trà ngồi xuống. Việc này giống như là chính ngươi tìm đi. Đúng đấy, chính là. Du Du tiểu nhân, bưng đĩa trái cây, buông ra, ngồi trên ghế sofa lắc lư chân nhỏ. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ chính mình muốn đi. Nạ Tạ Ly cũng là lớn người, bảo bảo đều tiểu hài tử cũng không mệt mỏi. Bảo bảo một mặt nhỏ bé không đáng coi nhìn xem Nạ Tạ Ly. Uy hai người các ngươi tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Ly, đống nhiên ngồi dậy. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ tức giận rồi, cháy mau. Nắm bắt không tới bảo bảo. Hai tên tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng, ngắt một viên quả nho. Ừm, thật không tệ, cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Đúng rồi, Hán, ngươi nói đi cũng phải nói lại có việc, có chuyện gì a? Nạ Tạ Ly, ngồi thẳng hỏi. Tim cùng ban đồ, Ezit cũng chưa trở lại, ấn lại thú liệp chàng tình huống. Chỉ ít 2 đến 3 ngày năng lực hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Bỡ lạ, ngày mai lại đây. Lý Hán, nói ra. Thế à, là động đá chuyện đi. Nạ Tạ Ly, nói xong liếc mắt nhìn một mặt đắc ý Hán. Thực sự là số may ra hỏa. Ha ha. Động đá ước định, đi ra, đặt đến khai phá tiêu chuẩn. Lý Hán, chuyện này cùng bỡ lạ nói chuyện. Bỡ lạ liền động tâm, này không tự mình dẫn đội vội vàng lại đây. Tương đối hạ nông trường du lịch thị trường khai phá tiến vào vững vàng thời kỳ phát triển, tương đối Texas bên này thị trường tiền cảnh không phải là mòn tạ nạ có thể so. Ngày thứ 2 bỡ là mang theo cỏ loại cùng hàng ưu chạy tới Thánh An địa nông trường. Bỡ lạ, cực khổ rồi. Hán, thấy ngươi một lần thật là khó. Bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ a gì? Nha, vẹn đỏ ra lại trở nên đẹp. Bảo bảo đâu? Bảo bảo tiểu nhân, cười nhìn. Bỡ lạ a gì mạnh khỏe đẹp đẽ. Bảo bảo càng hiểu chuyện rồi. Bỡ lạ cười sờ sờ bảo bảo. Lễ vật. Cùng A-di đến. Bỡ lạ cười nói. Vẹn đỏ ra. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu nhân. A-di đều mệt mỏi. Lễ vật các loại A-di nghỉ ngơi tốt rồi. Lại đi nắm. Nha, được rồi. Bỡ lạ A-di gặp lại. Hán, không liên quan. Bỡ lạ cười nói. Trên đường, ta nhưng là trộm lười, ngủ rất tốt. Bỡ lạ, cười Lý Hán nhà xe. Hầu như xuyên qua toàn bộ nước Mỹ đi tới Texas. Đoạn đường này, khổ cực ngươi rồi, tiên tiến đi tắm, nghỉ ngơi một chút, chúng ta bàn lại. Lý Hán, nói ra. Vậy cũng tốt. Bỡ lạ, tuy rằng ngoài miệng nói, ngủ rất tốt, hãy nhìn cái kia vành mắt, mấy ngày nay có thể ngủ tốt mới kỳ quái đây này. Bỡ lạ đâu này? Đi nghỉ ngơi rồi. Lý Hán, nói ra. Mẹ, buổi tối nhiều luộc chút canh gà. Trương Tú Anh gật gật đầu. Đứa nhỏ này. Không phải nói để đi máy bay lại đây, vì tiết kiệm điểm này tiền. A a, Lý Hán, cười cười. Bỡ lạ, là sợ cỏ loại cùng há ngưu có chuyện, phải biết, đây chính là hạ bãi chăn nuôi sinh mạng. Lý Hán bảo bối, là Lý Hán trong tay chân chính vương bài, tiền vốn, cơ sở. Chỉ cần có chúng nó, Lý Hán cho dù một thất bại 2 lần, như trước có trở mình cơ hội, nếu như 2 thứ đồ này gặp sự cố, cần phải giao động hạ nông trường căn bản. Buổi tối, bỡ lạ. Được Lý Hán buộc uống 2 chén canh gà, Nạ Tạ Ly đụng đụng An Tạ, nháy mắt. An Tạ, Hán, phải hay không đối bờ là có ý nghĩa? An Tạ trừng mắt liếc Nạ Tạ Ly, cười khổ, không thấy, Jennifer, một mực mang theo cửa nhà, Lý Hán chiếu cố bờ là đồng thời, nhưng không có quên Jennifer. Hai người cảm tình vẫn khỏe, An Tạ, đoán chừng, năm nay, nói không chắc Hán liền sẽ cùng Jennifer đính hôn. Nạ Tạ Ly thấy An Tạ, như vậy, bĩu môi, thật không có ý tứ ba. Ăn cơm thật ngon. An Tạ, nhỏ giọng nói. Nạ Tạ Ly, chúng ta có phải không nên về rồi? Trở về. Nạ Tạ Ly nói thầm. Về nơi nào? Bệnh của ngươi đã xong chưa? Một trận này đều không có ăn nữa thuốc. An Tạ nói ra. Không nên. Nạ Tạ Ly, gọi một tiếng, đứng lên. Làm sao vậy? Lý Hán nhìn xem đứng lên Nạ Tạ Ly. Ta ăn đủ rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại một mặt mờ mịt mọi người. Án Tạ thở dài liếc mắt nhìn Hán. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2050, bài chăn nuôi hiệp hội trở ngại. Chương 2072, bài chăn nuôi hiệp hội trở ngại. Án Tạ đi theo đến, nói một tiếng xin lỗi, đuổi theo Nạ Tạ Ly. Cái này hai nha đầu làm sao vậy Trương Tú Anh, liếc nhìn nhi tử. Có thể là mấy ngày trước, quá mệt mỏi đi. Lý Hán nói ra. Jennifer lộ ra một nụ cười, không lên tiếng, Linh Na liếc mắt một cái Jennifer, nhìn một mặt mở mịt Lý Hán, khẽ lắc đầu. Bỡ là ngược lại là hơi dừng lại một chút, dư quang nhìn lướt qua Jennifer. Hôm nay canh gà mùi vị thật sự cực kỳ giỏi, A-Z, thủ nghệ của ngươi, thực sự là càng ngày càng tốt rồi. A-A, này canh gà không phải là ta hầm cách thủy. Trương Tú Anh cười nói. Bỡ là A một tiếng, thật không tiện le lưới. Là hứa A-Z ư. Là nhỏ hán hầm cách thủy. Hứa A-Z, cười nói. Vốn là đại tỷ hầm cách thủy, tiểu hán đứa nhỏ này, sợ chúng ta bận điệu, chiếu cô không tới, liền tự mình động thủ. Quá cảm ơn ngươi, hán. Đây là ta cần phải, vì có loại cùng hàng lưu chuyện, ngươi đoạn đường này cũng không ít khổ cực. Lý Hán, nói ra. Vốn là, ngày mai ta nghĩ đến ngươi nghỉ ngơi nữa một ngày, nhưng ai có thể tưởng động đá chuyện, dĩ nhiên đã kinh động bãi chăn nuôi hiệp hội. Bãi chăn nuôi hiệp hội bỡ lạ, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này cùng bãi chăn nuôi hiệp hội có quan hệ gì? Texas bên này cùng món tạ nạ có chút không giống, bãi chăn nuôi muốn phát triển khách du lịch, cần bãi chăn nuôi hiệp hội cho phép. Lý Hán, nói ra. Thánh An địa nông trường hiện trạng, phát triển khách du lịch, cũng không bị người xem trọng. Chuyện này giao cho ta đi. Bỡ là nói ra. Ngày mai, ta và ngươi cùng đi. Lý Hán nói ra. Tư liệu, phía ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán cùng bỡ lạ, mang theo Thánh An địa nông trường tài liệu và động đá một ít số liệu tư liệu đi tới bãi chăn nuôi hiệp hội. Thánh An địa nông trường. Đúng thế. Ngươi là Hạ Tiên Sinh. Không, ta họ Lý. Lý Hán, nói ra. Lý Tiên Sinh, xin lỗi. Nhận được người trẻ tuổi nói ra. Mời đi theo ta. Tuổi trẻ tiếp đón, dẫn Lý Hán cùng bỡ lạ đi tới một gian phòng làm việc. Texas bãi chăn nuôi hiệp hội có chút tương tự bộ nông nghiệp. Bỡ lạ gật gật đầu, văn phòng nhóm đẩy ra, một tên chừng 50 tuổi bạch nhân, cười đứng dậy. Xin chào, Lý Tiên Sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Đây là bãi chăn nuôi hiệp hội phó hội trưởng, bỡ lủn phiệu tiên sinh. Xin chào, bỡ lủn phiệu tiên sinh. Lý Hán cười, đưa tay nắm nắm. Vị này chính là Bỡ Lạ, đến từ món tá nạ hạ nông trường. Bỡ Lạ khẽ gật đầu. Người tốt Bỡ Lạ tiểu thư, hai vị mời ngồi. Louis Bỡ Lùng Thịu, mời hai người ngồi xuống, rót hai chén cà phê đưa cho hai người. Lần này mời Lý Tiên Sinh lại đây, là đúng người để giao xin sách làm một ít điều tra. Louis nói ra. Thánh An địa nông trường phát hiện hiếm thấy động đá lệnh người kinh hỉ, ta đại biểu hiệp hội hướng về ngươi biểu thị chúc mừng. Cảm tạ. Louis ngồi xuống. Lý Tiên Sinh, Thánh An địa nông trường hiện trạng, hiệp hội bên này làm một chút điều tra, xin tha thứ. Không sao, ta nghĩ, Thánh An địa nông trường tình huống cũng không có gì đáng giá dấu dếm. Lý Hán, bưng lên cà phê, mùi vị cũng không có mình đào tạo cà phê mùi vị được, hay là uống thói quen. Được rồi, Lý Tiên Sinh, Thánh An địa nông trường tình huống, ta nghĩ, ngươi là rõ ràng, con mối bừa bãi tàn phá, nạn hạn hán dẫn đến thêm ra đồng cỏ thoái hóa, những này đều làm hiệp hội lo lắng. Louis, nói ra, Thánh An địa nông trường là Texas Đông Nam Bộ, lịch sử lâu đời nhất nông trường một trong. Lý Hán không nói gì, chỉ là có một chút đầu. Louis nói tiếp, Thánh An địa nông trường, hai lần bán ra dẫn đến đông đảo ngư tử mất đi công tác, này cho người cảm thấy lo lắng, Thánh An địa nông trường, có thể hay không trở thành một cái danh từ biến mất, thẳng đến Lý Tiên Sinh đến. Cảm tạ, Lý Hán không nghĩ tới, vị này người trung niên, cho mình mang mũ cao A. Thánh An địa nông trường thuê tìm các loại hơn 10 tên nhu tử, giải quyết hơn 10 người vấn đề nghề nghiệp, đây chính là một chuyện thật tốt, phải biết, nước Mỹ tình huống bây giờ, vào nghề là một đại vấn đề. Thậm chí, xuất hiện di dân đầu tư năm 100.000 USD, tuyển mộ 10 tên công nhân, lập tức thẻ xanh tình huống, xuất hiện, Lý Hán nhưng trở vị này bở lùn phụ tiên sinh nói sau. Đây là một kiện cho người cao hứng việc. Louis, nói ra. Đương nhiên, một nhà nông trường đồng có khôi phục cùng hộ lý là một kiện chuyện quan trọng. Ngưu tử nhóm sẽ rất tốt hoàn thành những nhiệm vụ này. Louis, nói xong, Lý Hán cảm thấy, lại cần phải, nhắc nhở một cái. Bỡ lùn phiệu tiên sinh, ngươi nói không sai, đúng, Thánh An địa nông trường, tiến cử một nhóm cỏ loại, đều sẽ kê tiếp thời gian, gieo trồng, đối một cái thoái hóa cùng gặp con mối ăn mòn đồng cỏ là được cày ruộng, gieo. Louis gật gật đầu. Này cho người cảm thấy cao hứng, hiệp hội đem cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Rất cảm tạ. Đây là hiệp hội phải làm. Louis bỡ lùng phiệu, do dự một chút, hỏi do cỏ loại khởi nguồn, làm nghe nói đến từ món tạ nạ hạ nông trường. Không không, Lý Tiên Sinh, ta nghĩ ngươi nên một lần nữa suy tính một chút, Texas cùng món tạ nạ hoàn cảnh có rất lớn không giống, món tạ nạ cỏ loại, rất khó thích ứng Texas hoàn cảnh. Louis bỡ lùng phiệu, mặc dù không có nói rõ, Louis ý tứ, đối món tạ nạ nông trường cỏ loại cũng không thế nào tín nhiệm. Bỡ lạ cười cười. Bỡ dồn phiệu tiên sinh, hạ nông trường cỏ loại, chống hạn kháng sâu bệnh hết sức ưu tú, đây là thánh an địa nông trường cần. Được rồi, Lý tiên sinh, nếu như có gì cần, xin liên lạc hiệp hội. Louis bỡ lùn phiệu lúc này mới nhớ tới, vị tiểu thư này đến từ món tạ nạ hạ nông trường. Không biết động đá khai phá xin Lý Hán, hỏi. Thực sự là xin lỗi, Lý tiên sinh, ngươi cần đợi thêm 3 tháng. Louis bỡ lùn phiệu, nói ra. Tại sao? Lý Hán, có chút tức giận. Lý tiên sinh, đây là hiệp hội quy định, một nhà nông trường tiến hành lữ du khai phát tiền đề, là nhà này nông trường có hài lòng sinh thái hoàn cảnh. Louis bỡ lùn phiệu, nói ra. Thánh An địa nông trường tình hình cho người lo lắng. Không, Louis, hay là, ngươi không biết, Thánh An địa nông trường con mối thống trị công tác đã tiếp cận hoàn thành, có các loại thực sắc bắt đầu. Ta nghĩ đồng cỏ đem rất nhanh có biến hóa long trời lở đất. Lý Hán nói ra. Louis bỡ lùn phịu cũng không hề Lý Hán lời nói của một bên, đáp ứng Lý Hán cái gì, chỉ nói tiếng xin lỗi. Ra hiệp hội nhà lớn, Lý Hán quay đầu lại liếc mắt nhìn hiệp hội nhà lớn. Những này cố chấp ra hỏa. Hán, chúng ta cần dùng sự thực đánh bại những này ngoan cố lao đầu. Bỡ lạ, nói ra. Ngươi nói không sai, cỏ loại phải nhanh một chút gieo xuống đi. Lý Hán nói ra. Bỡ dồn phịu tiên sinh. Thánh An địa nông trường xin tư liệu trợ thủ nhỏ giọng vấn đề. Trước tiên đặt ở tủ đựng hồ sơ bên trong, ta nghĩ trong thời gian ngắn, sẽ không dùng thượng chúng nó. A, dùng món tạ nạ một nhà nông trường cỏ loại. Louis bờ rổn phịu khẽ lắc đầu. Dùng món tạ nạ nông trường cỏ loại, đây thật là quyết định ngu xuẩn. Trẻ tuổi trợ thủ, nhìn xem tư liệu sách. Hay là, năm nay đều dùng tới đi. Trợ thủ, tư liệu phóng tới trong cùng, khoa kỹ, thực sự là tiếc nuối. Thánh An địa nông trường, năm nay lại đem hoang vu đi, thực sự là đáng tiếc. Thánh An địa nông trường tên tuổi, toàn bộ quận Thu Lạ, cực kỳ vang. Sáng, chỉ là những năm gần đây nhất, Thánh An địa nông trường liên tiếp gặp bất hạnh, hai độ đổi chủ, càng là nguyên khí đại thương, một cái nhậm chủ nhân càng là ngu xuẩn làm một cái khiến người chê cười quyết định. Thánh An địa nông trường tiến hành tài ruộng, gieo trồng cỏ trồng. Chuyện này, ta nghe nói là từ món tạ nạ cái kia the bạt lân ở, mua được cỏ loại, thực sự là buồn cười. Kết sát đồng cỏ dùng món tạ nạ cỏ loại, vị này Trung Quốc tiểu tử, trí tưởng tượng, thật là khiến người bội phục. Làm sao bây giờ quán ba một góc một đám nhu tử, nhỏ giọng nói. Ta muốn tìm tim, hỏi một chút, chuyện này. Không sai, cái kia Trung Quốc tiểu tử nhưng là đáp ứng chúng ta, năm nay nhất định sẽ cho chúng ta công việc. Hiện tại, xem ra, này quá khó khăn, tên tiểu tử kia, là đang gạt chúng ta. Không sai, dùng món tạ nạ cỏ loại. Điều này sao có thể hội trồng ra tốt cỏ nuôi súc vật đến? Quyết định này quá ngu xuẩn. Đi, chúng ta đi tìm tim. Nhất định phải hỏi rõ, chuyện này. Hay là, chúng ta còn muốn cơ hội? Một đám lưu tử, uống cạn trong ly bia, vội vã bận biểu ra quán bar. Là Thánh An địa cái kia lũ ngu ngốc. Không sai, GN. Nghe nói Thánh An địa nông trường tân chủ nhân, là cái người Trung Quốc. Đúng, một cái không hiểu nông trường Trung Quốc tiểu tử. Đáng thương gia hỏa. Thánh An địa nông trường, đây chính là phòng tay thịt nướng, muốn thưởng thức thịt nướng mỹ vị, nhưng cần phải có một đôi không sợ nóng tay. Đáng tiếc, cái kia Trung Quốc tiểu tử, không hiểu những này, dùng dĩ nhiên hội mua sắm một cái chưa từng nghe nói nông trường cỏ loại, khí hậu cùng Texas hoàn toàn khác nhau món tạ nạ cỏ loại, đây thật là một cái khiến 3 tuổi tiểu hài đều sẽ cười chuyện cười lớn. Quán ba, bãi chăn nuôi hiệp hội, cỏ nuôi súc vật công ty, nghị luận sôi nổi, những này không nói, Thánh An địa trong nông trường bộ cũng là ý kiến không ít. BSS, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Ezit, nhìn thẳng Lý Hán nói ra. Tim, Bando, các ngươi ý kiến đây này. Lý Hán nhìn xem Tim, Bando, hỏi. Ý kiến của ta giống như Ezit. Bando, nói ra. BSS, có loại chuyện này, ta nghĩ điều này cần thận trọng cân nhắc. Tim, tuy rằng không lên tiếng, ý tứ, gần như, đối Lý Hán cố ý dùng hạ nông trường cỏ loại, có chút dị nghị. Bỡ lạ đứng lên. Các ngươi khỏe. Ta là hạ nông trường bỡ lạ, hạ cỏ loại, là hán trải qua mấy năm bồi dưỡng ra đến mới cỏ loại. Hay là, mọi người đối loại này mới cỏ loại vẫn tồn tại nghi ngờ. Bỡ lạ nói ra, ta ở nơi này giới thiệu loại này mới cỏ loại mấy điểm ưu thế. Hạ cỏ có chống hạn kháng sâu bệnh, sản lượng cao, sinh trưởng nhanh mấy ưu điểm. Bỡ lạ nói ra, bỡ lạ tiểu thư, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ezit nói ra, nơi này là Texas. Đây là một cái cùng món tạ nạ hoàn toàn khác nhau khí hậu cùng hoàn cảnh địa phương. Đúng, ta biết. Bỡ lạ nói ra. Ngày hôm qua, ta cùng hắn đã trồng 100 mẫu anh. A, Ba người sững sờ. Nếu mọi người tồn tại nghi ngờ, ta nghĩ dùng 100 mẫu con mối phá hoại đồng cỏ làm thí nghiệm, không mất một biện pháp hay. Lý Hán nói ra. Được rồi. Ba người, mặc dù đối với thử trồng không quá xem trọng, có thể thấy được Lý Hán kiên trì, ba người, sáng suốt lựa chọn, đồng ý. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2051, vòng điệu tiểu năng thủ vẹn đỏ ra. Chương 2073, vòng điệu tiểu năng thủ vẹn đỏ ra. Như thế sáng sớm, Du Du cùng bảo bảo, mấy tên tiểu tử đi đâu. Thật vất vả, thuyết phục Ezit mấy cái đồng ý thử trồng, về đến nhà chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng quét một vòng, không thấy Du Du mấy cái tiểu nhân. Hai ngày nay, bảo bảo cùng Du Du, mang theo ma gì ạ, không biết mua bán lại cái quỷ gì, thiên không sáng choang liền đi ra ngoài. Hứa A-Z, cười nói. Mấy cái này tiểu quỷ, sẽ không lại lén lút làm cái gì chứ? Nạ tạ lì gặm bánh bao nhân thịt. A-Z, ngươi làm bánh bao nhân thịt càng ngày càng tốt ăn. Đứa nhỏ này, dẻo mồm, tiểu hán, muốn chỉ chốc lát, hỏi một chút, Du Du mấy cái dù sao là tiểu hải tử, đừng ra chuyện gì. Trương Tú Anh, nói ra. A-Z ngươi cứ yên tâm đi. Vẹn đỏ dạ nhưng sẽ không chịu thiệt, lại nói, sáng sớm ta thấy được vẹn đỏ dạ mang theo đại hắc hắc cùng bạch lang, không có chuyện gì. Nạ tạ lì nói ra. Ản tạ liếc mắt một cái nạ tạ lì, nha đầu này, mấy ngày gần đây khởi thật là sớm. Ngãi ngãi, ba ba, mụ mụ, Du Du trở về rồi nha. Đang nói đây, Du Du nhún nhảy một cái trở về rồi. Du Du muội muội, chờ ta. Bảo bảo, kêu to, chạy vào, tay nhỏ thượng tràn đầy nước, còn chưa kịp sát. Ma Di ạ cái cuối cùng đi vào, so sánh Du Du mặt hề, bảo bảo tiểu tay bẩn, Ma Di ạ muốn sạch sẽ nhiều, bất quá giày dính không ít bùn đất. Mấy người các ngươi tiểu nhân, làm cái gì đấy? Lý Hán, hỏi. Loại. Bảo bảo, vừa định nói được Du Du ngăn cản. Trồng hoa. Ừ Ma Di ạ cùng bảo bảo nhìn xem Du Du tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Thật sao? Ai tin a? Ngươi mấy tên tiểu quỷ đầu, quá không làm chúng ta một chuyện đi nha. Lý Hán dở khóc dở cười, chỗ ngươi liên tục nháy mắt ra dấu, là cá nhân đều có thể nhìn xuất quỷ đến. Được rồi, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi, mãi mãi làm các ngươi thích ăn bánh bao nhân thịt. Trương Tú Anh cười cười, vung vung tay. Hoa, bánh bao nhân thịt, Du Du cái bụng đều đói bụng xẹp. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Du Du rửa tay rồi. Nói xong, tiểu nhân, như một làn khói chạy đi phòng rửa tay, rửa mặt, chạy về đến, cầm lấy đại bánh bao nhân thịt. Liền gặm. Ăn ngon. Chầm một chút, vừa không có người cướp. Trương Tú Anh, cười nguýt một cái tiểu nhân. Chú mèo ham ăn. Đây là cái gì? Du Du, gặm bánh bao nhân thịt, nắm tiểu đôi đũa, chỉ, đỏ đỏ thịt thịt. Tương lộc thịt. Lý Hán cười gõ Du Du đầu nhỏ. Quên mất, ba ba mấy ngày trước làm. Lộc lộc thịt, Du Du muốn ăn. Người A. Lý Hán thực sự là cầm tiểu quỷ không có cách nào. Trước tiên đem trong miệng ăn lại nói. Ừ. Ba cái người, khoan hay nói, khẩu vị vẫn đúng là được, một cái đại bánh bao nhân thịt tan tươi, lại vẫn không ăn no, lại một người ăn nửa cái, tương lộc thịt cũng bị tiêu diệt không còn một ngống, chả uống một bát cháo nhỏ. Tốt no rồi. Tiểu nhân, vô vô cái bụng. Bụng bự. Nạ tạ ly, tập hợp lại đây, vô vô, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang. Ha ha ha, vẹn đỏ dạ của ngươi cái bụng cũng có thể gõ trống rồi. Nạ tạ ly, cười to. Hừ. Du du. Phình phình miệng nhỏ. Được rồi, uống chút quả mận bắp nước, lần sau không cho phép như thế ăn. Trương Tú Anh, bưng một chén nhỏ quả mận bắp nước. Vẹn đỏ dạ, các ngươi sáng sớm, ra ngoài sớm như vậy, thực sự là trồng hoa. Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiểu nhân, gật gật đầu. Nạ tạ ly bĩu môi, người nhỏ mà ma mánh, lừa gạt ai đó. Thật sao? Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, cùng nhau gật đầu, quyết định chú ý, không nói. Chờ. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 điểm không tới, mấy cái tiểu nhân mặc chỉnh tề, nhấc theo thùng nước nhỏ lặng lẽ ra sân nhỏ. Hán, mau hơn. Lý Hán đang ngủ hương đây, ngày hôm qua cuối cùng cũng coi như cỏ nuôi súc vật chuyện cho chắc chắn rồi, cỏ nuôi súc vật gieo xuống đi, ai nói, bên ngoài nghị luận sôi nổi, nhưng chí ít nông trường bên này, xem như là bình tĩnh lại. Ezit cùng team, Bando, đã làm nhiều lần công tác, phổ thông công nhân, tâm bao nhiêu yên ổn. Chuyện gì xảy ra? Hán, vẹn đỏ ra các nàng đi ra. Nạ tạ lì, nói ra. Chúng ta nhanh lên một chút đi theo đi xem mấy tên tiểu quỷ đến cùng làm cái gì đấy. Sớm như vậy. Lý Hán nói thầm một tiếng, mặc quần áo vào. Nạ tạ lì, ngươi sẽ không chuyên vì đi theo mấy tên tiểu tử, rất sớm liền không ngủ đi, mắt quầng thâm tất cả đi ra. A, ngươi ít quản, nhanh lên một chút. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, dĩ nhiên ít có chạy đến trước gương, thật là có mắt quầng thâm rồi. Nhanh lên một chút. Án tạ các ngươi cũng đi lên. Nạ Tạ Lì, ngươi âm thanh lớn như vậy. Linh Na cười nói. Làm sao vậy? Vẹn đỏ giả cùng bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, lén lén lút lút đi ra. Nạ Tạ Lì chỉ bên ngoài, nói ra. Thật sao? Ta dự định kêu hán, đi theo qua xem một chút. Nạ Tạ Lì, cười nói. Cùng đi chứ. Án tạ nói ra. Vậy các ngươi nhanh lên một chút, mấy cái tiểu nhân, đã sắp ra trang viên rồi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Sau 5 phút, Lý Hán mở ra nông phu xe, mang theo mọi người, thùng xe bên trong ngồi mấy cái đại tiểu thư. Khung cảnh này thật đúng là thú vị vô cùng, đi ngang qua trang viên cỏ nhỏ tràng, vài con heo rừng nhỏ cùng hoa lộc, truy đuổi Du Du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tình cảnh, đặc sinh động. Vẹn đỏ dạ thật đúng là động vật vườn nhỏ dài. Nạ Tạ Lì thầm nói. Ước ao đi. Đạo này không có gì. Nạ Tạ Lì, nói ra. Vài con heo rừng nhỏ cùng hoa lộc mà thôi. Chỉ là, đầu kia ngựa hoang làm sao cũng đúng tiểu nhân càng ngày càng thân thiết. Hán, ngươi mua quả táo, có hay không không như thế à? Tại sao, chúng ta cho ăn, ăn xong liền vùng đá hậu, vẹn đỏ dạ cho ăn xong, hiện tại cũng có thể cưới rồi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Lý Hán nói thầm, ta làm sao biết, hay là vẹn đỏ dạ tự mang thân hòa động vật năng lực tạo nên tác dụng. Cưới đại hắc hắc ba cái người, lảo đảo đi tới con mối sườn núi. Du Du muội muội, nơi này đều dài ra cây cải đỏ rồi. Ừ, còn có cả chua mầm. Nơi này đều dài ra thật nhiều dưa hấu cây non. Ừ, Hán, mau dừng lại, ngươi mau nhìn, trên đất này, phải hay không mọc ra là cái gì? Mới vừa tiến vào con mối sườn núi, Linh Na liền phát hiện, trên đất không đúng. Cái gì? Lý Hán xe ngừng lại xuống, ngồi chồm hông xuống. Ồ, đây không phải cải trắng sao? Mau nhìn, bên kia trên sườn núi cũng có đồ vật. Nạ Tạ Lì kêu lên. Không sai, bên kia sườn núi cũng là màu xanh biếc. Chuyện gì thế này? Án Tạ nhìn xem trầm tư Lý Hán. Lý Hán cùng Jenny phơ liếc mắt nhìn nhau, hai người dở khóc dở cười. Ta biết đây là cái gì rồi. Cái gì? Cải trắng, bên kia là củ cải, hay là còn có cái khác rau dưa? Lý Hán nói ra. Hán, ngươi nói là, mấy ngày nay vẹn đỏ ra mấy người các nàng chạy nơi này đến loại rau dưa đến rồi. Nạ Tạ Lì một bộ kỳ lạ bộ dáng. Vẹn đỏ dạ làm sao như thế yêu thích trồng rau a? A a. Lý Hán trong lòng tự nhủ, việc này, thật nói không rõ ràng, tiểu nhân làm sao lớn như vậy trả đái dầm như thế, đây coi là đặc thù ham muốn đi. Đừng nói trước, ta đem xe dừng lại, chúng ta nhìn xem, này mấy tên tiểu tử, mấy ngày nay đến cùng trồng bao nhiêu rau dưa. Lý Hán, nói ra. Ừm. Lý Hán nông phu xe ngừng lại được, mang theo một đám đại tiểu thư, dọc theo sườn núi tiếp tục. Nơi này nên có đến mấy chục mẫu anh đi nha. Đâu chỉ, một cái mảnh tính được có hơn 300 mẫu anh. Lý Hán cười khổ nói. Thật không biết, này mấy tên tiểu tử làm sao loại. Hơn 300 mẫu anh, tương đương 2.000 mẫu, dĩ nhiên đưa hết cho gieo vào rau dưa, củ cải, cải trắng, làm chủ, chen lẫn cà chua, quả ớt, quả cà, còn có đậu rác, hà lan đậu, rau xà lách các loại, toàn bộ toàn bộ. Ồ, những này làm sao một khối nhiều, một khối thiếu a? Hay là tung không đều đều? Không đúng. Lý Hán ngồi chồm hổm xuống. Đây là móng heo ấn. Hán, như vậy cũng có. Móng chân heo ấn. Móng vuốt sói. Đây là gấu. Còn có. Đây là cái gì ạ? Loại này giấu nhiều nhất. Lý Hán mấy người, đuổi theo động vật giấu móng, hô to gọi nhỏ. Du Du cùng bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, nhưng không có danh rỗi như vậy, thật vội vàng. Du Du muội muội đều sắp xếp gọn rồi. Tiểu nhân, mặt trước hơn 30 con sóc cong lấy túi, từng cái trong cái túi nhỏ, toàn bộ chứa rau dưa hạt giống, nhìn kỹ sẽ phát hiện túi dưới đáy có cái giường như lưới võng bình thường sóc nhỏ đứng đấy không nổi, rau dưa hạt giống đến sẽ không rơi xuống đến, nhưng vừa chạy đi rồi, nghĩ đến, rau dưa hạt giống có thể phủ xuống một chỗ. Sóc rau dưa hai tiểu đội, xuất phát. Du Du tiểu nhân, vung lên. Hơn 30 con sóc nhỏ, ngầm hạch đào, dọc theo sườn núi xuất phát, một chuyến xuống. Chỉ ít 3-4 mẫu anh địa liền cho tung khắp hạt giống. Con heo nhỏ cùng tiểu hoa lộc. Chuẩn bị xong. Đại hắc cùng đại hắc hắc đâu này? Du Du hỏi. Đại hắc cũng không làm, muốn ăn quả táo. Cũng là lớn mèo thèm ăn. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đều chỉ có 2 quả táo rồi. Đại hắc hắc cùng đại hắc, con lấy túi nước không sai. Túi nước, vẩy nước, hơi nước rất nhỏ. Bất quá, trong này đựng nước nhưng có lai lịch lớn. tất cả đều là không gian nước suối. Đại hắc gặm một trái táo, cuối cùng cũng coi như làm việc, mấy cái tiểu nhân bắt đầu bận việc lên. Sơn cốc nhỏ bên này, vẹn đỏ dạ dự định xây một cái món chính vườn gieo trồng vẹn đỏ dạ bài rau dưa. Du du muội muội, nhưng là chúng ta đều không có máy kéo cỏ ở tạ. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, nói ra. Du du đều tìm tốt trợ thủ. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Nha. Bảo bảo, đối du du muội muội đều rất tín nhiệm. Về phần ma di ạ càng là vì du du như thiên lôi sai đâu đánh đó, không hề có một chút dị nghị, đại vẹn đỏ dạ vườn rau hạng mục chính thức khởi động. Ngoại trừ bảo bảo phụ trách vì sóc nhỏ ba cái phân đội, chứa rau dưa hạt giống, du du cùng ma di ạ bắt đầu vườn rau tu sửa. Địa đã bị lan tới, ma di ạ bưng miệng nhỏ, du du tỉ tỉ hảo lợi hại, ngày hôm qua nói lật qua, một ngày đều lật lại. Tiểu nhân, khá là thỏa mãn điểm một chút đầu nhỏ, xới đất tiểu năng thủ nhóm, chính vui vẻ gặm du du cung cấp trái cây rau dưa. Được rồi, hàng rào cũng không cần rồi, địa phương này, động vật đều bị du du đại nhân hợp nhất hoàn thành. Về sau công nhân đều sẽ trợ giúp du du chăm nom tốt bên này rau dưa vườn. Tiểu nhân dùng hối đoái hảo hạng không gian món ăn loại, bắt đầu vaccine, đang bể bộn sống hăng say đây này. Ma Di ạ ngẩng đầu nhìn lên du du phía sau, che miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ. Ma Di ạ muội muội, còn có một chút là tốt rồi, về đi ăn cơm. Du du, nói ra. Vẹn đỏ dạ. A. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2052. Thánh An Địa Nông Trường thuộc hạ vẹn đỏ dạ vườn rau. Chương 2074, Thánh An Địa Nông Trường thuộc hạ vẹn đỏ dạ vườn rau. Ba ba, cậu ngươi đều sao lại tới đây? Nói xong, bảo bảo tiểu nhân liếc mắt nhìn du du muội muội, co lại đầu nhỏ. Du du, nói cho ba ba, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lý Hán, nhìn xem sau này co lại tiểu nhân, một cái bắt được. Hi hi, du du đều đem con mối ổ ổ đào hết, trồng rau. Tiểu nhân. Nói ra, cỏ cũng không có. Lý Hán, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ, ba ba hỏi ngươi, những này sóc nhỏ đều là từ đâu tới? Du du từ thú liệp chàng nắm bắt. Tiểu ngươi nói, mới không phải, du du muội muội dùng hạch đảo lửa gạt tới. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Bảo bảo tỉ tỉ. Du du phình phình miệng nhỏ. A a, đáng thương sóc nhỏ. Nạ tạ lì, thẳng lắc đầu. Vẹn đỏ ra. Hạch đào có phải hay không là ngươi từ tiểu tùng hang chuột trong ổ, làm ra? Không phải, không phải, du du muội muội đều mua. Bảo bảo nói ra. Ezit thúc thúc giúp du du muội muội mua. Thật sao? Nạ tạ lì nói thầm, làm sao cảm giác không giống vẹn đỏ dạ tính cách ra? Ừm, đều là mua. Du du muốn, nói ra. Hoa thật nhiều tiền đây này. Lý Hán, không nghĩ tới, việc này bên trong còn có Ezit. Ezit thúc thúc biết các ngươi ở nơi này trồng rau sao? Không biết. Mấy cái tiểu nhân, cùng nhau lắc đầu. Nói đi, trồng bao nhiêu địa phương. Con mối ổ ổ đều trồng được rồi. Tiểu nhân, nói ra. Cái kia chính là cái này hai khối sườn núi tất cả đều trồng món ăn. Lý Hán, thật là có chút bất ngờ. Vài ngày thời gian, hai cái sườn núi, số ít 3-400 mẫu anh, làm sao loại nhanh như vậy? Ừm. Du du, nói ra. Đều dài ra đến rồi. Thật nhiều nha. Bảo bảo nói ra. Lý Hán, một đường cũng thấy, các loại rau dưa mầm, mọc đều thật không tệ. Những thức ăn này đều là sóc nhỏ giúp các ngươi loại. Linh Na, cảm thấy khó mà tin nổi. Ừm, sóc nhỏ tung món ăn loại, đại hắc hắc cùng bạch lang tới nước. Du du, nói ra. Còn có con heo nhỏ cùng tiểu hoa lộc. Động vật tung hạt giống trong rau, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây này. Nạ tạ lì, cười nói. Hán, nếu ta nói. Lần sau của ngươi có nuôi súc vật cũng mời vẹn đỏ dạ giúp ngươi loại được rồi, tiết kiệm được bao nhiêu người công. Bên cạnh bờ là dở khóc dở cười, rau dưa cùng có nuôi súc vật nhưng không giống nhau, vừa vặn một đường lại đây, rau dưa gieo trồng sơ chặt chẽ, hoàn toàn không có định, bên này lơ là chút, bên kia đông đúc chút, nếu như có nuôi súc vật như thế đến loại, cái kia nhưng có bận rộn. Lại nói, cỡ lớn may gieo hạt, công tác hiệu suất, so với vài con sóc nhỏ mau hơn. Vốn là... Ta còn dự định ở chỗ này lại gieo trồng mấy trăm mẫu anh cỏ nuôi súc vật. Lý Hán, trừng mắt liếc du du tiểu nhân. Nói đi, loại nhiều như vậy rau dưa làm cái gì? Mua được. Du du, nói ra. Du du đều phải tích góp tiền đóng phim. Đóng phim, còn nghĩ đến đây, ngươi bao lớn điểm A. Lý Hán, gõ gõ du du đầu nhỏ. Du du đều phải 5 tuổi rồi. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Không là tiểu hài tử rồi. Dạ dạ dạ. Ngươi A là du du đại nhân. Lý Hán, thực sự là cầm không có cách nào. ngươi nói nơi này gieo vào rau dưa, Tim Thúc Thúc chăn thả làm sao bây giờ? Lý Hán, nói ra. Không nên, nơi này đều là Du Du. Tiểu nhân, nói ra. Nông trường đều tốt lớn, phân Du Du một khối nhỏ. Này ngược lại là à, Hán, nếu không ngươi liền đem mấy cái này giấy phân cho bẹn đỏ giả được rồi. Nạ Tạ Lì, cười nói. Trồng rau rất tốt. Đúng vậy, Hán, Thánh An Địa nông trường, bao lớn, 10 vạn mẫu anh, mảnh này giấy nhiều nhất 53.000 mẫu anh, lại có thêm cách khu sinh hoạt lại gần, trồng rau vận tải cũng thuận tiện. Linh Na thấy Lý Hán do dự, nói ra. Hiện tại rau dưa đã gieo, cũng không thể cho nhổ đi. Vậy cũng tốt. Lý Hán nói ra. Ta cho Ezit gọi điện thoại. Cái gì? Ezit vừa vặn rời giường đến văn phòng, rót chén cà phê, không nghĩ tới, Lý Hán sớm như vậy gọi điện thoại lại đây, nghe tới, con mối sườn núi bên này đều bị vẹn đỏ dạ gieo vào rau dưa. Mầm đã mọc ra, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Ezit, hoàn toàn không tin, phải biết, mấy ngày trước, nơi đó còn là một mảnh hoang vu, cỏ nuôi súc vật đều bị con mối gặm kim quang, để lại dường như tên chọc trên đầu con giận, không mấy cái. Ezit, để điện thoại xuống, ra văn phòng, mở ra nông phu xe, vội vàng đi qua. Này, làm sao có khả năng? Dưới sườn núi, Ezit ngừng lại dưới nông phu xe, đi tới vài bước, quả nhiên, tràn đầy rau dưa mầm. Đây là cà rốt, đây là rau xà lách, nơi này là hà lan đậu, đây là ớt xanh mầm, cà chua. Ezit, là nông trường xuất thân, rau dưa mầm hơn nửa đều biết, này đi chưa được mấy bước, liền phát hiện 4-5 loại rau dưa mầm, từng cây lớn lên rất khỏe mạnh. Ezit, đã tới chưa? Đúng, bụt, thật không thể tin được. Ezit nói ra. Sườn núi dĩ nhiên tràn đầy rau dưa mầm. A a, này tính là gì, ngươi bây giờ đến khe suối bên này. Lý Hán nói ra. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Ezit, nhanh chóng bay qua sườn núi nhỏ. Thượng đế, vùng núi lớn này sườn núi thậm chí có một mặt cũng dài đờ ơ y rau dưa mầm, nhìn xa xa hiện ra màu xanh lục. Ezit, sững sờ nhìn một hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu. Thật sự khó mà tin nổi, chính mình mấy ngày trước mới qua đến, khi đó nhưng là một mảnh trống không. Ezit ngươi đã đến rồi. Lý Hán, thấy Ezit lại đây cười nói. Ngươi cảm thấy, những này rau dưa mọc thế nào? Tốt đến kỳ lạ lệnh người ngạc nhiên. Ezit, nói ra. Không sai, những này rau dưa lớn lên rất tốt. Lý Hán cười nói. Ta định đem mảnh này dây vẽ ra đi làm đạo đồ ăn vườn. À, Ezit có chút không phản ứng lại. Ngươi cảm thấy ý nghĩ này thế nào? Ezit, vẫn đúng là không nghĩ tới, trong lúc nhất thời cũng không phải biết, nói cái gì. Cái này hay là cái không sai chủ ý. Và, Ezit thúc thúc thật tốt. Mấy cái tiểu nhân, khỏi nói nhiều cao hứng. Ezit, ngươi một sẽ giúp ta trưng cầu ý kiến một cái, kiến tạo lớn như vậy một cái vườn rau, cần bao nhiêu chi phí, ta dự định bốn phía mắc nối vòng trên lan. Lý Hán, nói ra. Tốt. Ezit, gật gật đầu. Ezit, không dừng lại thêm, nói một tiếng. Rời đi con mối sườn núi bên này, trở về văn phòng, nướng mấy khối bánh mì, uống mấy ly cà phê, nhìn xem thời gian, gọi điện thoại. Kiến vườn rau, Ezit ngươi điên rồi, Thánh An Địa nông trường mảnh kia con mối sườn núi, đừng nói rau dưa, cỏ nuôi súc vật gieo trồng cũng thành vấn đề. Vị này Ezit bạn cũ, đối Thánh An Địa nông trường tình huống, hiểu rõ cũng không ít. Đúng, ta bắt đầu cũng không thể tin được, nhưng là bây giờ tất cả đều là thật, thượng đế, ngươi không biết, làm ta thấy đầy đất rau dưa mầm. Ta là cỡ nào ngạc nhiên, không thể tin được, hắn thật sự làm được, hay là, ta nên tin tưởng hắn. Ezit nói ra, cỏ nuôi súc vật sẽ thành công. Ezit, ngươi xác định ngươi không có điên nha, sáng sớm nói cho ta một cái cho người không thể tin được tin tức, thượng đế ở trên, ta nghĩ ngươi nên tỉnh lại đi rồi. Johnny, ta nhưng không điên, được rồi, ta nghĩ nói, bột muốn dựng cái vườn rau, 5.000 mẫu anh khoảng trường, ta cần trợ giúp của ngươi. Ezit nói ra, Johnny. Phát hiện, tựa hồ, đây là sự thử. Được rồi, Ezit, ta sẽ giúp ngươi. Johnny, cảm ơn ngươi. Ezit, nhu nhu cái chán. Ta muốn mau chóng bắt được phương án cùng chi phí. Ezit, ngươi có một người nóng tính buột. Johnny nói ra. Ta sẽ lập tức đi công ty, dẫn người tới. Vậy thì tốt quá, buổi tối ta mời ngươi uống một chén. Đây tuyệt đối là ý kiến hay. Johnny, cười nói. Được rồi, bằng hữu của ta, ta nên... đi chuẩn bị. Ezit, nói ra. Chúc ngươi nhiều may mắn, ta thân ái bằng hữu. Johnny, cúp điện thoại, mặc chỉnh tề, đi tới công tác. Bọn tiểu nhị, ta cần các ngươi, lập tức thả xuống trong tay các ngươi công tác, giúp ta hoàn thành một cái phương án. Lý Hán bên này, Du Du cùng bảo, Maji ạ ba cái người, đạt được Lý Hán hứa hẹn, hưng phấn gào gào gọi. Bọn tiểu tử dự định tại sườn núi kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ lấy tư cách tổn chữa rau dưa thương khố, dọc theo sườn núi bên này, tu xây một cái tiểu hình bãi đậu xe, dùng để ngừng lại rau dưa xe. Về phần, rau dưa đường dây tiêu thụ, Jennifer, trợ giúp vẽn đỏ dạ giải quyết xong, San Antonio hổ mà siêu thị. Như vậy có thể cùng kê tung khuẩn đồng thời đưa tới. Chỉ là làm đáng tiếc, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa tấm bảng, tại Texas không dùng được. Nạ tạ ly, vừa vặn giúp đỡ tiểu nhân trưng cầu ý kiến một cái bộ nông nghiệp, món tạ nạ tấm bảng tại Texas cũng không được thừa nhận. Cần muốn lần nữa xin. Trong thời gian ngắn, muốn xin xuống, chẳng lẽ có chút đại. Không sai, bộ nông nghiệp những tên kia, nhưng cũng là chút cố chấp lao đầu. Lý Hán vui lên, bộ nông nghiệp một số người, hay là quá mức cố chấp, đối phó những này cố chấp người, Lý Hán ngược lại là có biện pháp. Nhưng là đối phó một ít cùng món tạ nạ nông trường có chút mâu thuẫn ra hỏa, điểm ấy, vừa là Lý Hán, không thể ra sức. Hạ Ngưu cùng Hạ Thảo, đắc tội rồi không thiếu nông nghiệp bộ quan chức, cũng may, Lý Hán cùng một số người hợp tác lệnh bộ nông nghiệp, chỉ có càng trừng mắt phận. Trong thời gian ngắn, những này rau dưa, còn sẽ không rất nhiều số lượng ra thị trường, đầy đủ thời gian, đi xin. Lý Hán nói ra, hay là giao cho Ezit là biện pháp tốt. Ezit đánh hắt xì, xoa xoa mũi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là dị ứng sao? Nên đi ra tiếp lấy Johnny rồi. Johnny cùng đoàn đội của hắn, đón xe, cảm thấy Thánh An địa nông trường. Thánh An địa nông trường. Các ngươi biết nơi này. Johnny có chút bất ngờ. Bụt, gần nhất toàn bộ các thư lạ đều đang bàn luận nhà này nông trường. Tóc vàng nữ hài nhỏ giọng nói. Nghe nói Thánh An địa nông trường lại sắp xuất hiện bán. Bụt, ngươi nhận được tờ khai, chẳng lẽ là nơi này? Không sai. Thượng đế, đừng nói giỡn. Nơi này tờ khai, chúng ta có thể hay không thu được tiền, đây chính là vấn đề lớn. Nữ hài nói ra. Đừng lo lắng, những này ta sẽ giải quyết xong. Johnny nói ra. Ezit, chúng ta đã đến. Johnny, gọi điện thoại. Johnny, khổ cực ngươi rồi. Ezit, bước nhanh đi tới lại đây. Bằng hữu của ta, đây là của ta đoàn thể, bọn hắn đem sẽ vì ngươi thiết kế một cái làm người vừa lòng phương án. Johnny cười nói. Ta nghĩ nhất định sẽ... Ezit nói ra. Mời đi theo ta. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Đông tuyết siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng, trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ Đông tuyết. Chương 2053, vẹn đỏ ra đại phỏng vấn quan. Chương 2075, vẹn đỏ ra đại phỏng vấn quan. 3 ngày thời gian, vẹn đỏ ra đại rau dưa vườn liền kiến thiết được rồi, toàn bộ gỗ thật rào chắn, nằm giữa đại nhà gỗ. Hoa, thật là đẹp ống khói lớn. Nhà gỗ, cái trước ống khói lớn. Đây là vì giữ ấm kiến đại lò sưởi trong tường, trong nhà gỗ trồng chất tuổi lửa, bất cứ lúc nào có thể đốt lò sưởi trong tường. Cũng thực không tồi. Thú liệp chàng chặt bỏ cây cối hơn một nửa đều dùng đến kiến vườn rau rồi. Ezit, nói ra. Bụt, thú liệp chàng thanh lý tiếp cận hoàn thành, phải chăng bắt đầu phục canh? Nhân thủ đủ chưa? Lý Hán hỏi. Mấy ngày trước, nông trường bên này tuyển mộ vài tên tạm thời làm việc, ta nghĩ sắp xếp hợp lý, vậy là đủ rồi. Ezit nói ra. Vườn rau bên này cần 2 đến 3 tên công nhân. Lý Hán nói ra. Bên này đi, lại chiêu 5 người. Đúng rồi, chuyện này, ngươi hướng về bãi chăn nuôi hiệp hội báo cáo chuẩn bị một cái. Bãi chăn nuôi hiệp hội, bụt, chúng ta cần thiết cùng bãi chăn nuôi hiệp hội liên hệ à? Ezit, đối bãi chăn nuôi hiệp hội, cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Động đá khai phá chuyện này, bãi chăn nuôi hiệp hội lập trường rất trọng yếu. Lý Hán, bất đắc dĩ thở dài. Vậy cũng tốt. Ezit, nói ra. Tuy rằng Ezit đối với Lý Hán miêu tả đại nông trường kế hoạch cũng không quá tán thành, bất quá, là một cái hợp lệ quản lý người, Ezit biết, chính mình nên kiên trì cái gì, cùng nên từ bỏ cái gì, có nuôi súc vật quan hệ nông trường trụ của việc, cho dù Lý Hán kiên trì, Ezit cũng nói ra bản thân ý kiến. Đây là người quản lý cùng phổ thông công nhân không giống, người quản lý tại một ít quyền hạn quản lý, thậm chí có thể thao túng hết thể người, đó cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Chuyện tuyên mộ, một nói rõ chính xác. Là ở vườn rau công tác. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ dạ cũng phải tham gia tuyển mộ. Bên cạnh vẹn đỏ dạ bưng đĩa trái cây, đưa cho Ezit. Ezit thúc thúc ăn trái cây. Cảm tạ, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Ezit, tiếp nhận hoa quả. Ba ba, Du Du muốn tham gia tuyển mộ. Du Du tiểu nhân, nói ra. Ngươi. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ngươi được không? Đều là Du Du vườn rau tuyển mộ, Du Du đều muốn nhìn một chút. Tiểu nhân, nói ra. Ezit, có thể không? Lý Hán, trưng cầu Ezit ý kiến. Ezit có chút do dự, mang theo vẹn đỏ giả cái này 4-5 tuổi hải tử, đi tuyển mộ hiện trường, cái này có chút hí rồi. Ezit thúc thúc, đáp ứng vẹn đỏ giả có được hay không vậy, vẹn đỏ giả đều sẽ thật ngoan thật ngoan. Tiểu nhân, lập tức quay đầu, tìm được Ezit, nắm quả đấm nhỏ, van cầu. Ezit dở khóc dở cười. Ok, được rồi. Hoa, Ezit thúc thúc thật tốt. Tiểu nhân, dơ lên đĩa trái cây. Ezit thúc thúc, ngươi ăn trái cây, ăn rất ngon đấy. Ezit bất đắc dĩ, cười cười, ngắt một khối hoa quả. Ăn ngon thật, bụt, ta còn có một số việc, đi trước, vẹn đỏ dạ tiểu thư, tuyển mộ thời điểm, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nhất định phải đánh nha. Đi tới thời điểm, tiểu nhân, còn không quên, vung vẩy tiểu nhân, lớn tiếng kêu lên. Ezit, ra trang viên, cười khổ lắc đầu, bất quá, vườn giao chuyện, giao cho một cái 4-5 tuổi hải tử. Ezit cảm thấy, Lý Hán quyết định này quá mức hoang đường chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Du tiểu nhân lên trang phục, tìm được Jennifer. Mụ mụ, vẹn đỏ ra âu phục đâu này? Vẹn đỏ ra, ngươi hôm nay không đi vườn rau rồi, nghĩ như thế nào mà câu phục? Nạ tạ lì đi tới bên cạnh, nghe cười hỏi. Vẹn đỏ ra cũng phải đi tuyển mộ. Tiểu nhân, nói ra. Tuyển mộ cái gì? Nạ tạ lì nói thầm. Du Du muội muội, đi phỏng vấn vườn rau công nhân. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Ngươi, ha ha ha, vẹn đỏ ra, ngươi mới bao lớn, đi phỏng vấn, không cười chết người. Nạ tạ lì, được cho cười. Du Du liền muốn đi. Du Du chu cái miệng nhỏ nhắn. Du Du không là tiểu hài tử rồi. Được được được, 5 tuổi không tới đại đại người. Nạ tạ lì, cười đùa với tiểu nhân. Linh Na, đi đem vẹn đỏ ra quần áo lấy ra. Jennifer, đối với Linh Na nói ra. Tốt. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ ra, một hồi A-Z nhất định ăn mặc thật xinh đẹp. Muốn khóc khóc. Tiểu nhân, nói ra. Các mô đan ca ca nói cho Du Du, đều phải lạnh lùng. Các mô đan. Nạ tạ lì, bĩu môi, một cái nho nhỏ quỷ, hỏi một cái lớn một chút nho nhỏ quỷ, hai tên tiểu quỷ đầu, biết cái gì phỏng vấn, tuyển mộ A. Chuyện này quả thật, là hồ đồ nha, an điểm tâm thời điểm, nạ tạ lì nói cho ạn ta nghe. Có thật không? Ừm. Du Du, tiểu kiêu ngạo điểm một chút đầu nhỏ. Một thân phim hoạt hình tiểu Tây Trang Du Du, mái tóc co lại đến, mắc kẹt kẹp tóc, viên viên khuôn mặt nhỏ, mắt to chớp, mang theo điểm tiểu đắc ý tiểu tử tử, khỏi nói nhiều đáng yêu. Hôm nay mặc đồ này, đẹp đẽ. Hứa A-Di cười nói. Ừ Du Du thật hài lòng. Đi tham gia vườn trẻ buổi lễ tốt nghiệp rất thích hợp. Nạ tạ lì bình luận. Này nhưng chọc Du Du tiểu nhân, rất không cao hứng rồi. Du Du ngược lại là phải là một người, có thể không là tiểu thí hải. Nhanh lên một chút ăn cơm. Lý Hán cười, nói ra. Một hồi Ezit thúc thúc muốn đi qua đón ngươi rồi. Ừm, Du Du không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ nói chuyện, ấu chỉ. Tiểu nhân. Liếc mắt nhìn nạ tạ lì, nói ra. Xì xì. Ản tạ, Linh Na, thậm chí Jennifer cùng Linh Na, đều bị Du Du một câu chọc cười vui cười. Nạ tạ lì, trận mắt ngoác mồm nhìn xem tiểu nhân. Vẹn đỏ ra ngươi nói cái gì, ai hấu trĩ, tiểu hấu trĩ quỷ. Nạ tạ lì, đừng kích động như thế. Lý Hán cười nói. Ta nơi nào có kích động, thực sự là, ta mới không hấu trĩ đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Không đúng, ta căn bản. Không phải, tiểu quỷ, ngươi cái mông ngưỡng ấy. Du Du điếu điếu miệng nhỏ. Đều tiểu hài tử mới đánh đòn đây này. Lý Hán sững sờ, nhìn xem tiểu nhân, là cười khổ không được. Jennifer tựa như cười mà không phải cười nhìn xem cười khổ Lý Hán. Lý Hán không nói gì, lần sau xem ra, nói ít một chút đánh đòn uy hiếp. Ta không cùng ngươi tên tiểu quỷ nói chuyện. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Vẹn đỏ dạ không có thời gian, muốn ăn cơm thật ngon, các loại Ezit thúc thúc đến. Vẹn đỏ dạ đều tốt bận bịu. Tiểu nhân một bộ, ta đều rất bận, không có thời gian cùng nạ tạ lì tỉ tỉ ấu trĩ. Này nhưng làm nạ tạ lì tức giận nha dương dương, nhưng là tiểu nhân, hoàn toàn không để ý tới. Một mặt tiểu đắc y ăn điểm tâm, nạ tạ lì chỉ có thể hầm hừ nhìn xem tiểu nhân. Du Du ăn xong. Không bao lâu, tiểu nhân chén nhỏ đẩy một cái, nói ra. Làm sao lại ăn chút này? Mẹ, vẹn đỏ dạ vừa vặn gặm một cái đại bắp nô, cái bụng này sẽ đoán chừng không đói bụng. Lý Hán nói ra, A-Z, vẹn đỏ dạ hiện tại một lòng nghĩ phỏng vấn chuyện, cũng không có tâm tình ăn cơm thật ngon. Nạ tạ lì liếc mắt một cái tiểu nhân, cáo trạng. Phỏng vấn, cái gì phỏng vấn? Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Du Du muốn vời xính công nhân, muốn đi phỏng vấn. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Cái gì, tiểu Hán, ngươi chớ hồ đồ, Du Du mới bao lớn, đi phỏng vấn, đây không phải cản rỡ hồ đồ nha. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ. Ngươi yên tâm, có Ezit bồi tiếp, không có chuyện gì. Lý Hán nói ra. Du Du đều tự mình phỏng vấn. Tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu nhân, tiểu quỷ đầu, ba ba nhưng là giúp ngươi nói chuyện đây này. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ không nói lời nào, Trương Tú Anh, nói rồi vài câu, không thể thiếu giao hơn Lý Hán. Cũng may, Ezit không một hồi thời gian liền đến, Du Du cùng bảo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, đi theo tới phòng làm việc, hôm nay có vài tên người trẻ tuổi lại đây phỏng vấn. Một hồi, không nên nói chuyện lung tung, phải nhiều nghe một chút Ezit thúc thúc. Lý Hán nói ra, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, lật xem sách nhỏ, mặt trên lít nha lít nhít ghi chép không ít thứ. Đây là cái gì? Lý Hán, tập hợp qua đi liếc mắt nhìn. Vấn đề, Du Du một hồi muốn hỏi vấn đề, đáp đúng mới có thể. Du Du, nói ra. Những vấn đề này từ lâu tới? Lý Hán, dở khóc dở cười. Lạ gì ra ra giúp Du Du nghĩ tới? Du Du tiểu cao hứng nói. Ezit là gì? Lý Hán, sững sờ, ra hỏa kia, nghĩ tới vấn đề, thượng đế có thể không thể trả lời tới, trả hai chuyện đây này. Không được. Lạ gì ra ra vấn đề, nhưng không có mấy người có thể trả lời tới. Lý Hán, nói ra. Vậy cũng tốt, vợ là a gì? Du Du tiểu nhân, mở ra, trả thật không ít vấn đề. Cuốn này mặt trên đều là vấn đề. Ừm, Du Du đều tìm thật là nhiều người hỏi. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Cái này tiểu nhân, chuẩn bị rất sung túc. Lý Hán nghĩ. Vậy thì tốt, một hồi chiếu vào vợ là a gì vấn đề hỏi. Lý Hán nói ra. Nhưng là Du Du đều có vấn đề. Tiểu nhân, nói ra. Chính ngươi nghĩ tới vấn đề. Ừ. Vấn đề gì? Không nói cho ba ba. Tiểu nhân, cười hì hì xoay người chạy đi. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán nói thầm, không biết, tiểu nha đầu hội có vấn đề gì. Thật vì hôm nay tới phỏng vấn người lo lắng, gặp phải lấm la lấm lét tiểu gia hỏa, cần phải nhiều bước lên một cái chán mồ hôi hổi rồi. Ezit, lần này thực sự là khổ cực ngươi rồi, một hồi. Tiểu gia hỏa một vài vấn đề, ngươi nhiều giúp đỡ điểm, quá quái lạ ngươi liền đem nó đã cho rồi, đừng coi là thật. Lý Hán nói ra. Bụt, ngươi yên tâm, ta biết làm thế nào. Ezit nói ra. Trên lệch thời gian không nhiều, vẹn đỏ dạ tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Ừm, Ezit thúc thúc, vẹn đỏ dạ đến rồi nha. Tiểu nhân, nói xong, đạp đạp chạy lại đây. Đây là cái gì hả? Lý Hán dở khóc dở cười nhìn xem tiểu nhân, nhấc theo chén trà của mình. Chén trà. Du Du nói ra, Du Du cũng không thể uống cà phê, có nhỏ ấm nước đều là trẻ con dùng. Cho nên, Lý Hán nhìn xem tiểu nhân. Du Du dùng ba ba chén trà. Tiểu nhân, cười nói. Linh Na A Di nói cho Du Du. Lý Hán quay đầu lại nhìn xem Linh Na. Linh Na cười khổ bất đắc dĩ, vung vung tay, hết cách rồi. Tiểu nhân, hỏi, chính mình không biết, làm sao bây giờ, thuận miệng nói một tiếng, ai ngờ đến, tiểu gia hỏa thật sự tưởng thật. Lý Hán chân tâm bó tay rồi, những nha đầu này a, làm ầm ĩ đi. Trận này tuyển mộ, chân chính có ý tứ. Ha ha ha, xem Hán biểu lộ. Linh Na, chỉ vào Lý Hán, đối với Jennifer nói ra. Jennifer, vẽn đỏ ra, đối lần này tuyển mộ phỏng vấn thật để ý. Đúng vậy a, tối ngày hôm qua hỏi rất nhiều vấn đề. Jennifer cười nói. A, thế à, ta cũng được quấn lấy hỏi tốt một vài vấn đề. Linh Na cười nói. Xem ra tiểu gia hỏa. Là dự định hảo hảo thi cử thí sinh A. Chỉ bất quá không biết, một hồi những kia thí sinh, có thể hay không bị hỏi khóc. Nạ tạ lì nói ra. Tên tiểu quỷ này, không biết mua bán lại bao nhiêu vấn đề. Đúng đấy. Lúc này, vài tên thí sinh, đang tại nông trường khu làm việc chờ đợi, mọi người cũng không biết đợi chờ mình, là một cái tràn ngập vấn đề giám khảo. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Đông tuyết siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng, trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ Đông tuyết. Chương 2054, kỳ lạ phỏng vấn. Chương 2076, kỳ lạ phỏng vấn. Người vẫn rất nhiều. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Nha đầu này, nhưng sẽ không bỏ qua xem náo nhiệt chuyện tốt như vậy, này không lôi kéo ạn tạ, đi theo đã tới. Linh Na thấy nạ tạ ly, lại đây, nhỏ giọng cùng Jennifer nói rồi vài câu. Jennifer gật đầu một cái, hai người cũng dự định đi theo đi qua. Bỡ lạ, nếu không buổi chiều ta cùng quá khứ ngươi. Lý Hán. Đối với bỡ lạ cười nói. Bỡ lạ gật gật đầu. Ta đối cái này tuyển mộ phỏng vấn thật tò mò, cùng đi đi. Mấy cái tới, thấy tới tham gia phỏng vấn người, hơn 10, có chút bất ngờ. Hai năm này kinh tế đình trệ, lại ưu đãi nạn hạn hán không ngừng, nông trường cùng bãi chăn nuôi đóng cửa, không ở ít nói. Ezit, nói ra. Những người này khá hơn chút, nhìn xem đều nhìn quen mắt ta. Lý Hán nhìn lướt qua phỏng vấn hơn 10 người, hơi nghi hoặc một chút. Bụt, nơi này hơn nửa đều là từng ở nông trường từng công tác nhu tử, lần trước, ngươi đã gặp. Ezit nói ra. Tim thông báo bọn hắn đi. Như vậy à, vậy thì khó trách. Lý Hán, nói ra. Tận lực nhiều thuê mấy người. Ezit dừng một chút, thấy Lý Hán, cất bước đi vào văn phòng, lộ ra một nụ cười, bước nhanh đổi tới. Mọi người đến, nhưng không có để tiểu Du Du cao hứng trở lại, tiểu nhân. Còn tưởng rằng ba ba đều phải giúp Du Du phỏng vấn đây này. Ba ba, Du Du một người phỏng vấn. Du Du, tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán cánh tay, dùng sức giao đậu. Được được được, một người. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Ừm. Tiểu nhân cao hứng, chạy đến Ezit bên người, lớn tiếng nói. Ezit thúc thúc, ba ba đều nói vẹn đỏ dạ một người phỏng vấn. Phỏng vấn tại một gian không lớn văn phòng, tiến hành, Du Du tiểu nhân, sớm 10 phút liền đi vào chuẩn bị. Các ngươi nói, vẹn đỏ ra hội heo chuẩn bị cái gì? Nạ tạ ly, tập hợp Lý Hán bên người, hỏi. Lý Hán, khẽ lắc đầu. Hay là chuẩn bị một chút một hồi cần nói hỏi vấn đề? Đó cũng không nhất định, ta vừa vặn nhìn thấy bảo bảo cùng ma gì ạ đi theo đi qua. Thật giống nói ra thùng nước. Nạ tạ ly nói ra. Xách nước dũng. Đừng nói Lý Hán, bên cạnh Linh Na bọn người hiếu kỳ ngồi thẳng thân thể. Đúng vậy a, còn có công cụ tới. Nạ tạ ly, nói ra. Các ngươi nói vẹn đỏ dạ đến cùng dự định làm cái gì? Nếu không chúng ta đi nhìn xem. Linh Na, đề nghị. Lý Hán cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Ezit, phòng họp, có cái khác cửa vào sao? Cửa vào chỉ có một. Ezit nói ra. Bất quá từ bên ngoài cửa sổ ngược lại là có thể nhìn thấy bên trong. Quá tốt rồi, Hán, chúng ta đi xem một chút đi, tiểu gia hỏa đến cùng đảo cái quỷ gì? Nạ tạ ly, lòng hiếu kỳ rất lớn. Vừa vặn một mực mèo cầm lấy tựa như. Ba cái người, đang tại phòng họp, chuẩn bị. Du Du muội muội muốn cái đẩy. Ừm, Du Du thử xem. Tiểu nhân, dùng sức nhấc lên bồn nước lớn, hự hự, đi hai bước. Ừm, đều tốt nặng. Nước tràn đầy. Du Du mở ra sách nhỏ, phát thảo một cái. Cái kế tiếp là chậu hoa. Du Du, nói ra. Chậu hoa làm cái gì? Ma Di ạ tiểu nhân, hỏi. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ. Trang đất. Nói xong, tiểu nhân, từ bên cạnh đưa ra một cái túi, dùng xẻng nhỏ, đều đụng vào chậu hoa bên trong. Bảo bảo cùng ma di ạ đầy mặt tiểu dấu chấm hỏi, tiểu nhân vô vô chậu hoa bên trong đất. Ân đều tốt rồi. Kéo, còn có rổ. Tiểu nhân, từng cái nhìn xem đều chuẩn bị xong. Có thể gọi Ezit thúc thúc rồi. Tiểu nhân, nhìn xem thứ mình muốn đều chuẩn bị thỏa đáng, nói ra. Bảo bảo đi gọi. Bảo bảo tiểu nhân, đạp đạp đến cạnh cửa, đẩy cửa ra. Mới vừa muốn đi tìm Ezit, đột nhiên sững sờ rồi. Ezit thúc thúc, câu. A, mấy cái sững sờ. Bảo bảo, người ra làm cái gì? Du Du muội muội đều chuẩn bị xong, có thể bắt đầu phỏng vấn rồi. Bảo bảo tiểu nhân, tràn đầy nghi hoặc nhỏ, cậu cùng thúc thúc đều ở nơi này làm cái gì? Cái thứ nhất phỏng vấn ngưu tử, đi vào phòng họp, sững sờ rồi, phòng họp, ngồi ba cái 4-5 tuổi tiểu hoa hoa. Chuyện gì thế này, chính mình đi sai chỗ, vừa định xoay người rời đi. Chính giữa tiểu cô nương, gõ gõ bản. Ngươi là đến phỏng vấn đấy sao? A, Joen, sửng sốt một chút. Đúng thế. Nha, được rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Người cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu? Joen sững sờ rồi. Thưa anh, vừa định nói, nhớ tới tựa hồ nông trường chủ người, là người Trung Quốc, nghe nói Trung Quốc thích dùng mét. 1m85. Du Du điểm một chút đổi thành anh thước, thỏa mãn gật gật đầu. Ừm. Ngươi nhiều trọng. 165 tờ HUNZ. Joen, cảm thấy, mình phải hay không nên đi ra rồi. Này mấy tên tiểu tử, hỏi vấn đề, quá kỳ quái. Ba cái người, đầu nhỏ tập hợp đồng thời khe khẽ bàn luận. Du Du muội muội, đều đủ cao rồi, còn có đều tốt trọng. Ừm. Du Du gật gật đầu, bởi vì về sau muốn chọn đồ ăn, tiểu nhân, đều giả thiết được rồi, muốn 1m8 trở lên, 150 tờ HUNZ trở lên, khỏe mạnh điểm. Được rồi, ngươi đem nước từ nơi này để đến bên kia, không nên đổ nhà. Tiểu nhân, nói ra. Joen cảm thấy, này là mình tham gia nhất cho người kỳ quái phỏng vấn. Bất quá, Joen vẫn là chiếu vào làm. Bây giờ Joen cực kỳ cần công việc, đáng chết. Tại không có công tác, phòng của hắn hay là sẽ bị ngân hàng cho lấy đi. Được rồi. Joen nhấc theo thùng nước. Ừm, Du Du muội muội, cái này thúc thúc đều không có tung đi. Bảo bảo tiểu nhân, đi theo Joen phía sau. nhìn xem thùng nước vững vàng thả xuống, một đường không có vây ra nước đến gật gật đầu. Du Du biết rồi. Tiểu nhân lại đánh một cái ngoắc ngoắc. Ngươi đem loài hoa tại chậu hoa bên trong đi. Du Du, nói ra. Dô ẻn, nhìn xem chậu hoa cùng bên cạnh một cây hoa cỏ, khẽ gật đầu. Được rồi. Du Du tiểu nhân, đứng lên, nhìn xem. Ừm, được rồi, hỏi lại một vấn đề, ngươi biết lái nông phu xe sao? Đương nhiên. Quá tốt rồi. Tiểu nhân, gật gật đầu. Ngươi được thuê. Thật sự. Dô ẻn sững sờ, lập tức mừng rỡ, bất quá nhìn xem ba cái người. Ezit tiên sinh sẽ đồng ý sao? Đây là vẹn đỏ dạ tuyển mộ. Du Du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Chẳng lẽ không phải Thánh An Địa Nông Trường tuyển mộ sao? Dô ẻn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai, là Thánh An Địa Nông Trường tuyển mộ, chúc mừng ngươi được vẹn đỏ dạ tiểu thư thuê. Ezit đúng lúc xuất hiện, nói ra. Rất cảm tạ. Dô ẻn, tuy rằng đầy bụng, nghi hoặc, có thể thấy được Ezit nói mình được thuê, vẫn là hết sức cao hứng. Hán, ngươi nói vẹn đỏ dạ các nàng vừa vặn hỏi những vấn đề kia, còn có làm việc, đến cùng có ý gì à? Nạ tạ ly, nói thầm, quá hồi nháo. À, hỏi thân cao, ta cũng nghĩ thế bởi vì phải chọn đồ ăn nguyên nhân, cao hơn một chút khẳng định được, về phần thể trọng, khỏe mạnh vận chuyển rau dưa, cần, về phần xách nước, hay là tưới nước, cái khác, trồng hoa, khả năng cùng trồng rau có quan hệ. Lý Hán, nói ra, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là a. Nạ tạ ly, nói thầm, bất quá, cái này phỏng vấn đề mục, chả thật có ý tứ, ha ha ha, thật không biết, mấy cái này tiểu nhân, như thế nào nghĩ ra. À, bất quá nhìn xem phỏng vấn người, một mặt nghi hoặc dáng vẻ, càng có ý tứ. Linh Na cười nói. Linh Na mấy người cũng không biết, Joen này sẽ, tâm tình gì? Joen thế nào? Joen, không liên quan, ta nghe nói còn có mấy nhà nông trường tuyển mộ. Mọi người thấy Joen khổ gương mặt, suy đoán, phỏng vấn khả năng không quá thuận lợi. Cảm tạ, không cần. Joen, nói ra. À, làm sao vậy Joen? Ta được thuê. Joen cười khổ. Nói ra, chúc mừng, bất quá rổ ẻn, ngươi không phải là nên cao hứng sao? Rổ ẻn biểu lộ, hoàn toàn nhìn không ra cao hứng, một mực cau mày. Đúng rồi, rổ ẻn, vừa vặn Ezit tiên sinh, hỏi ngươi vấn đề gì? Rổ ẻn cười khổ. Cho ta phỏng vấn không phải Ezit tiên sinh. Không phải Ezit tiên sinh, chẳng lẽ là mới tới buộc? Không. Rổ ẻn, nói ra, ta nghĩ không phải. Tim sao? Như cùng là tim vậy thì quá tốt rồi. Không phải tim. Joen, nói ra. Là ba đứa hài tử. Ba đứa hài tử, ha ha ha, Joen, ngươi đang nói đùa, điều này sao có thể, đây là phỏng vấn tuyển mộ. Đúng vậy a, Joen, hay là ngươi nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi. Joen cười khổ. Là thật sự, hỏi, ta làm vấn đề kỳ quái. Chả để cho ta làm một ít, ta hoàn toàn không hiểu tại sao phải làm chuyện như vậy, cuối cùng, dĩ nhiên nói cho ta được thuê. A. Mọi người thấy Joen nói không sai như giả dối, chân chính trợn tròn mắt. Lẽ nào đây là sự thực? Nếu như, không phải cuối cùng Ezit tiên sinh nói cho ta, ta được thuê, ta chả không thể tin được đây này. Thượng đế, chuyện gì thế này? Joen, nhanh cáo chúng ta, những hải tử kia hỏi ngươi vấn đề gì? Joen cười khổ đem Du Du mấy cái hỏi vấn đề, chuyện cần làm, nói cho mọi người. Mọi người, toàn bộ há hốc mồm, xưa nay không gặp phải vấn đề như vậy, quá kỳ quái. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Đông tuyết siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng, trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ Đông tuyết. Chương 2055, ngộng ép thí sinh. Đệ 277 chương ngộng bức đích hướng xính giả. Di, Hán, Nhĩ khoái khán, vẹn đỏ dạ tha môn hữu khai thủy đảo cổ liễu. Na tháp lị, khiếu đạo. Chúng nhân tề tề hướng chứ hội nghị thất kháng khởi, quả nhiên, kỳ cá tiểu nhân, khai thủy mang hoạt khởi lai, hoa buồn bàn hạ khứ, thủy dũng bất dụng liễu. Giá hữu thị nháo na nhất xuất. Lý Hán, đích cô đạo. Vẹn đỏ dạ, hữu phiên chứ bản tử liễu. Cương cương tam luân hạ lai, tiểu nhân, đô thị dụng chứ đồng dạng đích vấn đề, tam nhân, cô dòng liễu lương nhân, kỳ trung nhân vi thân cao hòa thể trọng nguyên nhân bị soát liễu hạ lai. Vi thử, ai lý khác xuất diện giải thích liễu nhất phiên, bất nhiên, thuyết bất định, giá vị ứng xính giả, yếu cao chứ công tác kỳ thị liễu. Hán, nhĩ thuyết, giá thứ vẹn đỏ dạ đã toán vấn ta thập yêu vấn đề. Linh Na tiếu vấn đạo. Giá cá, tuy nhiên bất thái thanh sở, đãn thị đa thiếu năng sai đáo điểm, vẹn đỏ dạ tưởng ứng xính đích thập yêu dạng đích nhân. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Trần đích. Bất cận Linh Na, Na tháp lị hòa A nhĩ tháp đô tể tể khán chứ Lý Hán. Trích hưu chân ni phất, đạm đạm tiếu liêu tiếu, Lý Hán điểm điểm đầu. Cương Cương, lưỡng danh bị Cố Dung đích tưởng lai thị vẽn đỏ dạ dụng lai chiếu cố thái viên đích công nhân, thái viên giá biên hoàn nhu yếu nhất vị phụ trách bình thì công tác đích quản lý nhân viên. Đối A. Hán, hoặc hứa nhĩ sai thác liễu, bình thường vẽn đỏ dạ tự kỷ quản lý bất tiểu hành liễu. Linh Na tiếu thuyết đạo. A, Na tiểu kháng khán. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Tiểu nhân, chuẩn bị hảo liễu, đệ tứ vị ứng xính giả tẩu liễu tiến lai, thị cá tử bất thái cao, hoàn toàn tráng thực đích bạch nhân. Nhĩ hảo. Bạch nhân nam tử, vi hữu điểm khẩn trương, một thác, Cương Cương, ngoại biên giá vị giã thính liễu kiểu nhị thuyết đích, tiếp hạ lai kỷ cá ứng xính giả đích sự, thính thuyết liễu. Đề thủy, đa cao, đa trọng, giá ta, bạch nhân, tâm lý đam tâm, tự kỷ thân cao, trích hữu bất đáo nhất mệ thất ngũ, toàn ứng xính giả lý ải tiểu đích, hoàn hảo, thân thể hoàn toàn trắng thực. Thúc thúc hảo. Vẹn đỏ dạ phiên khai tiểu bản tử. Vẹn đỏ dạ yếu khai thủy liễu Nga. Hảo đích. Thúc thúc. Nhi đích giản lịch. Thị. Nam tử nhất lăng, giản lịch, Cương Cương khả một thính thuyết yếu giản lịch, hành hảo, tự kỷ lai đích thì hậu tiểu chuẩn bị hảo liễu. Giản lịch giao cấp bảo bảo đệ cấp đô đô, tam cá tiểu nhân phiên khai. Thúc thúc tố quá siêu thị kinh lý. Thị đích. Nhĩ hội mại thái mạn. Mại sơ thái mạn. Nam tử, tiểu thanh vấn đạo. Đối. Đô đô dụng lực điểm điểm tiểu não đại. Ngã tại siêu thị phụ trách đích tiểu thị sơ thái khu. Nam tử, thuyết đạo. Ngã tương tín ngã khả dĩ mại hảo sơ thái. Nga. Đô đô điểm điểm tiểu não đại, hoa cá câu câu. Tiếp hạ lai tiểu nhân. Vấn liêu kỷ cá vấn đề, nam tử ly khai đích thì hậu, vẹn đỏ dạ thuyết đạo. Hậu thiên tảo thượng thất điểm bán, nông tràng giá lý đẳng. Hảo đích. Nam tử lộ xuất nhất ti tiêu ý. Tiếp chứ quá lai, nhất cá cao tráng đích nhu tử, hôi đầu thổ kiểm đích xuất liêu hội nghị thất. Thai tử đích, trầm yêu hội giá dạng. Trầm yêu liễu, bà bột. Tiêu nhĩ, nhĩ thuyết đích, toàn đô một hưu, thai tử, na kỷ cá hải tử một hưu vấn nhất cá hỏa nhị thuyết đích nhất dạng vấn đề. Giá trầm yêu khả năng. Tiểu nhĩ hỏa Cương Cương bị Cố Dung lánh ngoại nhất cá ngưu tử khiếu đạo. Cương Cương vấn nhĩ thị thập yêu vấn đề. Na cá tiểu gia hỏa vấn ngã hội bất hội mại thái. Cao tráng ngưu tử khiếu đạo. Ngã khả thị nhất danh ngưu tử, mại thái, thượng đế, giá đa yêu khả tiếu. Nhĩ trầm yêu thuyết đích. Ngã thực thoại thực thuyết. Hào ba, hoàn hưu na ta vấn đề. Cương Cương hoàn nhất kiểm bình tĩnh đích thẳng hạ đích kỷ danh ứng xính giả, mang vấn đạo. Hoàn hưu, quan vu tiêu thụ, vận đâu, ngã trầm yêu chi đạo. Cao tráng lưu tử, thuyết đạo. Ngã yếu khứ hoa đế mỗ, giá khai tử đích chiêu xính. Thuyết chứ, cao tráng đích lưu tử chuyển thân ly khai, lưu hạ nhất chúng xỏa nhãn đích hướng xính giả. Giá thị trầm yêu hồi sự. Tiểu nhĩ, nhất kiểm mê hoặc. Thử thì tại hội nghị thất ngoại biên đích Lý Hán, tiếu liêu tiếu. Trầm yêu dạng. Hán, tuy nhiên nhĩ thuyết đích một thác, khả thị đáo hiện tại vị chỉ, vẹn đỏ giả khả thị một tái Cố Dung nhất cá nhân liếu. Na tháp lị thuyết đạo. Hoàn hưu Cương Cương hậu thiên quá lai, thị thập yêu ý tư. Tiểu gia hỏa đáo để thập yêu ý tư. Linh na giã khán chư Lý Hán. Lý Hán vi chữ mi, hoàn chân biệt thuyết, Lý Hán giã thị nhất náo môn đích vấn hảo. Đảo thị chân ni phất vi chữ liêu chữ mi đầu, thuyết đạo. Hoặc hứa, vẹn đỏ giả tưởng yếu khảo nghiệm nhất hạ, na cá nam nhân thuyết đích thị bất thị chân đích. Khảo nghiệm, trầm yêu khảo nghiệm, nan đạo hoàn chân nhượng tha khứ mại thái bất thành. Na tháp lị đích cô. Một thác. Lý Hán, tiếu thuyết đạo. Ngã chi đạo, hậu thiên, tiểu bạch thái hòa sinh thái, hoàn toàn khả di thượng thị liễu. Nan đạo thị chân đích. Ngã tưởng thị đích. Giá hoàn thị ngã đệ nhất thứ kiến chứ, giá yêu diện thí đích. Na tháp lị, đích ô. Hoàn chân thị nhất bản nhân tưởng bất đáo đích. Khả bất thị. Linh na vi diêu đầu. Tam cá tiểu nhân hy kỳ cổ quái đích vấn đề, nan đạo liễu bất thiếu ứng xính giả, tối hậu tuyển xuất liễu tam danh tham gia đệ tam thiên phục thí ứng xính giả. Ngoại ra lượng danh công nhân, phụ trách thể lực hoạt đích. Đáo thử vi chỉ, tam cá tiểu nhân tài nhượng xuất hội nghị thất cấp ai lý khắc hữu chiêu xính tam danh nhu tử, chiêu xính tài toán kết thúc. Tẩu, ngã môn khứ vấn vẽn đỏ ra, thị bất thị hòa chân ni phất thuyết đích nhất dạng. Na tháp lị, mãn tâm hảo kỳ, kiến chứ tiểu nhân, xuất lai, lập mã lạp chứ ai nhị tháp, quá khứ. Đô đô đích hồi đáp, ấn chứng chân ni phất hòa lý hán thuyết pháp. Chân đích, yếu lạp khứ khoa đồ lạp tập thị, mại thái. Ân ân. Đô đô điểm điểm tiểu não đại. Mụ mụ thuyết đích, giản lịch đô thị tùy tiện tà đích, thoại giã tùy tiện thuyết đích. Na nhĩ môn nhất khai thủy, vi thập yêu, trực tiếp xính dụng liều A. Na tháp lị vấn đạo. Nhất khai thủy đô thị kiền hoạt đích, đô yếu cao, hữu lực khí đô hảo liễu. Đô đô, thuyết đạo. Ân, hoàn hữu quay quay đích. Bảo bảo tiểu nhân, thuyết đạo. quai quai đích. Ân, quai quai đô năng hảo hảo kiện hoạt. Thể lực hoạt cố dông thân thể hảo, lão thực nhân, giá điểm chân một thác, phụ trách quản lý hòa tiêu thụ, đương nhiên yếu năng thuyết hồi đạo, khước giá yếu hữu chân bản sự, tiểu nhân, đã toán thông qua phục thí, tái chắc thí nhất hạ. Chân mi phất, hán, nhĩ đáo để trầm yêu giáo đích, giá kỷ cá tiểu nhân đô thành tiểu nhân tinh liễu. Na tháp lị, trưng đại nhãn tỉnh, thính hoàn tiểu nhân, thuyết đích, giản trực yếu phong đích cảm giác. Hi hi. Đô đô tiểu nhân, đối chứ na tháp lị tả tả thổ thổ tiểu thiệt đầu, tố cá quỷ kiểm. Ba ba, đô đô đô hảo luy liễu. Na tổ ba, mãi mãi đô tại gia lý tố hảo ngọ phản liễu. Bất thuyết, ngã hoàn xoa điểm vong ký, nhất thượng ngọ thì gian tiểu giá yêu quá liễu. Hồi đào gia lý, trương tú anh thính thuyết đô đô diện thí thập lai cá ứng xính giả, hoàn chiêu liễu hảo kỷ cá nhân, thính đích thị nhất lăng đích. Hà chỉ nhi. Na tháp lị, hội thanh hội sắc miêu thuật đô đô diện thí hiện tràng, hữu ý tư đích sự, bỉ như khai xa, bỉ như biểu diễn đề thủy đẳng nhân. Hữu nhất đoàn chiêu xính, vận tống sơ thái tư cơ, tiểu nhân, hoàn khiếu chứ nhân xuất khứ khai xa, đai chứ kỷ cá tiểu gia hỏa chuyển liễu nhất quyển. Giá hài tử. Trương tú anh tiếu liễu tiếu. Tiểu hán, ai lý khắc, hạng chứ nhân ra quá lai cật đốn phạn, đô đô kỷ cá tiểu quỷ hồ nháo liêu nhất thượng ngọ liêu, khả một thiếu đăng ngộ nhân ra công tác. A à, mụ, ngã dĩ kinh hướng chứ ai lý khắc đạo liêu tạ, tái hữu, trung ngọ ai lý khắc hoàn hữu ta sự. Lý hán, thuyết đạo. Giá dạng A. Trương tú anh thuyết đạo. Na hảo ba. Hạ thứ hữu cơ hội nhất định yếu khiếu chứ nhân ra lai cật đốn phạn, vi nhị công tác tiểu toán liêu, hoàn yếu cấp kỷ cá tiểu nhân mang tiền mang hậu đích. Trương tú anh thuyết đạo. Mụ, nhĩ phong tâm, ngã chi đạo. Lý Hàn tiếu thuyết đạo. Hảo liễu, khoái điểm cật phạn. Tiếp hạ lai lưỡng thiên, đô đô hòa bảo bảo, mã lợi á tam cá tiểu nhân, đai chứ kiểu nhị kỷ cá, khứ thái viên lý, tiểu nhân, yếu giao đại nhất ta sự tình. Tiểu nhĩ đệ nhất thứ kiến chứ tùng thử đả lý thái viên, kinh ngạ bất dĩ, vưu kỳ thị kiến chứ tùng thử hòa vẽn đỏ giả thân cận nhất mạc, mục trường khẩu đốc. Tiểu nhĩ thúc thúc viên công. Đô đô khiếu pháp kỳ đặc hàm chứ kiểu nhĩ. Vẹn đỏ dạ tiểu tả. Đô đô chỉ chứ biên thượng thủy tương. Giá thị tiểu tùng thử hát thủy địa phương, hoàn hữu gia lý, tam cá cách tử, phát nhất thứ hạch đảo. Thì gian cách tử, nhất cá cách tử, đại ước nhất cá bán tiểu thì, tam cá cách tử, tứ cá bán tiểu thì, phát phóng nhất thứ hạch đảo. Thủy yếu nhất thiên hoán nhất thứ. Hào đích. Tiểu nhĩ biên thính biên điểm đầu, tâm lý khước đích cô, tự kỷ cánh nhiên thị lai tí hậu giá quần tiểu tùng thử đích. Giá phân công tác, tiểu nhĩ, giác chứ, chân đích thị, thuyết bất thượng đích kỳ quái liễu, hoặc hứa thuyết xuất khứ đô một hữu nhân hội tương tín a. Thái viên hữu nhất quần tiểu tùng thử công nhân, giá di kinh cũ kỳ quái liễu, tự kỷ hoàn thành liễu tùng thử bảo mẫu, hảo tại, giá phân công tác khán khởi lai tịnh bất thái tân khổ, công tư đãi ngộ giá toán bất thác. Hoàn hữu nga, bất hứa tiểu chư chư hòa tiểu hoa lộc tiến lai. Đô đô, thuyết đạo. Tiểu chư chư đô ái cật bạch thái hòa sinh thái liễu. Tiểu nhĩ dụng lực điểm đầu. Vẹn đỏ dạ tiểu tả, ngã hội chiếu cố hảo giá lý đích. Ân. Đô đô mãn ý điểm điểm đầu. Đệ nhị thiên nhất tảo, khai thủy tiến hành lãnh ngoại kỳ danh thái viên viên công diện thí công tác, mại thái khảo nghiệm. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Đông tuyết siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng, trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ bông tuyết. Chương 2056, ra quẩy bán món ăn mặt thử. Chương 2078, ra quẩy bán món ăn mặt thử. Nhanh lên một chút đứng dừng lại. Du du, tiểu nhân, ưỡn ngực, cất bước, đi tới trước mặt mọi người. Joen cùng ba, hai người dơ lên, hái tốt rau dưa lại đây. Joen, những người này thật sự muốn đi theo vẹn đỏ dạ tiểu thư, cùng đi bán món ăn. Ba nhỏ giọng hỏi. Không sai, đừng nói chuyện, khô nhanh hơn một chút sống, chúng ta còn có hơn 10 cái sọt rau dưa muốn trở tới đây. Joen, nói ra. Du du, tiểu nhân nhìn xem trong cái sọt rau xà lách cùng cải thịa. Hái đều làm hoàn chỉnh, giật một cái rau xà lách, bẻ xuống diệp tử nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa gật cái đầu nhỏ. Ha, ngươi biết, hôm nay phỏng vấn đề mục là một cái trộm cơ trí nam tử, đụng một cái người ở bên cạnh. Cao cường tráng chút nam tử hừ một tiếng, không để ý ra hỏa này. Ta đoán khả năng cùng những này rau dưa có quan hệ. Ồ, các ngươi nhìn, nhiều như vậy rau dưa, tám thành là nhớ chúng ta thiết kế phương án chào hàng ra ngoài. Nam tử, cười đắc ý. Thật là có khả năng. Một mực quan sát mọi người hẻo lệ, nói ra. Ta nghe nói, lần thi này để thật không đơn giản. Thật sự trao hàng những này rau dưa. Nay thật có chút khó khăn, rau dưa, hầu như từng cái nông trường đều có sinh sản. Hơn nữa còn có chuyên nghiệp rau dưa vườn. Thánh An địa nông trường ra trận tiểu mạch hòa ngọc mét ngược lại là có chút tiếng tăm, có thể nói rau dưa, hầu như không có ai biết. Kéo lệ, nói ra. Nói không sai, ta chỉ nghe nói Thánh An địa bắp ngô cùng tiểu mạch, rất tốt, xưa nay không nghe nói rau dưa. Nghe nói, tòa này hữu cơ rau dưa vườn, là vẹn đỏ dạ tiểu thư, vừa vặn mở. Cái gì vẹn đỏ dạ tiểu thư, chính là một cái tiểu thí hải. Quỷ tinh nam tử, bĩu môi khinh thường. Đừng nói chuyện. Du du, phình phình miệng nhỏ. Đều đi giúp rổ ẻn thúc thúc chuyển rau dưa. Du du muội muội, không phải đều phải một hồi, ra ngoài bán món ăn sao. Bảo bảo tiểu nhân, kéo kéo du du cánh tay. Hừ, những này thúc thúc đều nói vẹn đỏ ra nói xấu đây này. Tiểu nhân, tức giận nói ra. Trừng phạt, xách rau dưa, hự hự, qua lại mấy chuyến, rau dưa cuối cùng cũng coi như vận chuyển xong. Vẹn đỏ ra tiểu thư, hiện tại liền lên xe sao? Dô ẻn, hỏi. Ừm. Lên xe. Tiểu gia hỏa đi rồi sao? Lý Hán, hỏi, đi vào phòng khách nạ tạ lì. Vẫn không có đây, chân chính trang xa, Hán, không nghĩ tới, mấy ngày sau, cải trắng cùng rau xà lách là có thể thượng thị, lần này, vẹn đỏ ra bọn hắn hái trả thật không ít, chứa đầy hai chiếc xe ra chóc xe. Nạ tạ lì, nói ra, nhiều như vậy. Lý Hán vốn tưởng rằng có cái 5-6 cái sọt cũng không tệ. Không nghĩ tới, vượt qua mấy lần, rau xà lách mọc vẫn đúng là ngoài dự đoán mọi người đây này. Nạ tạ lì ngồi xuống. Không phải là, hai tên công nhân từ chiều hôm qua liền bắt đầu hái. Đi, chúng ta cũng đi xem. Lý Hán cười nói. Không phải cùng bờ là đi động đá sao. Nạ tạ lì bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Lý Hán. Ezit tìm vài tên chuyên nghiệp động đá nhà thiết kế, bờ là cùng đi. Lý Hán, nói ra. Vậy thì tốt quá, ta đi nói cho An Tạ, một hồi chúng ta quảng trường thấy. Nạ tạ lì một ngụm uống xong, cà phê, đứng lên, vung vung tay. Hán, ngươi muốn đi giúp vẹn đỏ dạ bán món ăn. Ồ, ai nói? Lý Hán ngẩng đầu nhìn Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vừa vặn đụng nạ tạ lì thì thầm trong miệng, đi nói xem vẹn đỏ dạ bán món ăn. Linh Na ngồi xuống. Hán, quá khứ ngươi sao? Đúng vậy a, lần này rau dưa rất nhiều. Lý Hán, nói ra. Ta cũng nhìn xem, vẹn đỏ dạ đến cùng, làm sao phỏng vấn những người còn lại. Ta cũng thật tò mò, vừa vặn, ta muốn đi quật thu lạ. Mua một ít gì đó. Linh Na nói ra. Cái kia đồng thời đi. Lý Hán thu dọn trong tay báo chí, phóng tới báo chí trên kệ, vỗ vỗ tay, nói ra. Ta đi lái xe. Khoảng 8 giờ, rau dưa xe, xuất phát, Lý Hán cùng Linh Na, Nạ Tạ Ly, An Tạ, điều khiển tỉ cụp đi theo rau dưa sau xe. Này sẽ tới sẽ không quá muộn chứ. Lý Hán giơ tay nhìn xem thời gian, nhanh 8 điểm, đến quật thu là chỉ ít 9 điểm. Sẽ không, ngươi quên lần trước. Chúng ta đi tập thị, 9 giờ rưỡi mới dần dần có người đến. Linh Na cười nói. Ngươi đây đều nhớ kỹ đâu này. Lý Hán, vẫn đúng là không vững vàng nhớ rõ chuyện này. Xe đến quật thu lạ, hơn 9 giờ một ít, đi tới tập thị, tiểu nhân thuê lại 3 cái quầy hàng. Làm sao thuê nhiều như vậy quầy hàng? Hay là vẹn đỏ dạ là dự định, tách ra bày ra bán ra? Nạ tạ lì, nói ra. Rau xà lách cùng cải thìa nhiều như vậy. Không đúng, vẹn đỏ dạ khẳng định có nguyên nhân khác. Du du muội muội đều phải 50 USD bảo bảo tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói thầm. Thuê một cái quầy hàng lều, 15 USD, thuê ba cái đều phải 50 USD, đại hồ tử, thúc thúc đều tốt biết coi bói đây này. Không liên quan. Du du vung vung tay. Một người, ba cái sọt tiểu bạch si cùng rau xà lách. Du du tiểu nhân, chỉ vào 6 người, nói ra. Một người, 1 giờ. Thật để cho chúng ta bán món ăn. Vài tên hơi có chút kiêu ngạo ngưu tử, nhíu mày. Chúng ta nhưng là ngưu tử, dĩ nhiên để cho chúng ta, tới nơi này bán món ăn. Câm miệng, nếu như ngươi không muốn công việc này, ta ngược lại thật ra thật cao hứng, các ngươi bây giờ rời đi. Người trung niên, bĩu môi nói ra. Nơi hiệu, ngươi thật dự định, mỗi ngày bán món ăn, chúng ta nhưng là ngưu tử, chúng ta trời sinh nên cười khoái mã, vung vẩy roi ngựa, xua đuổi đàn trâu cùng bầy cừu, tại đồng cỏ thỏa thích rong ruổi. Trẻ tuổi ngưu tử, không cam lòng nói ra. Chân chính ngưu tử. Sớm tại 150 năm trước, máy móc thời đại cùng đại nông trường thời đại đến tử vong. Trung niên ngưu tử, từ tốn nói. Chúng ta bây giờ cần công việc này, nếu như các ngươi không muốn tim thất vọng. Tim. Mấy người vừa nghe trung niên ngưu tử nhắc tới tim đều đã trầm mặc. Ta đi bán. Ta cũng đi. Trở về, đừng xúc động. Người đàn ông trung niên nói ra. Để cái kia giảo hoạt tiểu tử lên trước. Tại sao? Các ngươi không đầu óc à, chúng ta là ngưu tử. Bình thường biết xua đuổi dê bò, chỉ biết là phân chia dê bò, ngựa thật xấu, đối với bán món ăn, ngươi hiểu không? Trung niên ngưu tử nói ra. Không hiểu. Ba tên tuổi trẻ ngưu tử khẽ lắc đầu. Nhìn một chút. Trung niên ngưu tử lên tinh thần đến. Hán, ngươi không thấy cái kia mọc ra râu dài ngưu tử thật có ý tứ sao? Nạ tạ ly chỉ vào vừa vặn nói chuyện tên kia trung niên ngưu tử. Lý Hán cười cười. Bọn hắn nhìn lên rất quen thuộc. Không sai. Nạ tạ ly cười điểm một chút. Hán, những người kia, tựa hồ đối với bán món ăn không hiểu lắm. Linh Na, nhỏ giọng nói. Lý Hán gật gật đầu. Ngươi nói không sai, bất quá, ngược lại là thật thông minh. Du du muội muội bắt đầu. Bảo bảo tiểu nhân, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra. Bắt đầu. Tổ thứ nhất, ba người, bắt đầu bày ra khởi rau xà lách cùng tiểu bạch si. Được trung niên nhân xưng làm rào hoạt tiểu tử, người trẻ tuổi, cười cười, không có trước tiên, đi động rau xà lách cái sọt. Ồ, hắn dự định làm cái gì? Tuổi trẻ Hubert, hái được vài mảnh rau xà lách đưa vào trong miệng, nhắm hai mắt thưởng thức. Mùi vị rất tốt. Hubert, nói ra. Nên làm cái gì bây giờ? Du du muội muội, cái kia đại ca ca đều không có bán món ăn. Bảo bảo tiểu nhân, một mực loanh quanh, phụ trách quan sát. Du du tiểu nhân, đều nhìn thấy. Cái kia người ca ca làm cái gì đấy? Múc nước. Bảo bảo nói ra. Còn có đều đi mua rau dưa rồi. Ồ, người này, làm cái gì? Dĩ nhiên mua một đống rau dưa trở về. Nạ tạ ly, trốn ở bên cạnh, uống thử uống chọc chu cổ lực. Cho ta một chén. Lý Hán, đối với than chủ, cười nói. Hán, ngươi xem, tên tiểu tử kia đang làm gì? Nạ tạ ly chỉ vào, Hubert. Nha, có chút thú vị. Lý Hán, tiếp nhận chu cổ lực, suýt chút nữa một miệng phun ra đến. Hán, ngươi làm sao vậy? Không có gì, không nghĩ tới là băng. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Vẫn luôn là băng, Hán, ngươi muốn nóng, cần cần sớm nói a. Nạ tạ lì cười lung lay chính mình cái chén. Được rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, thở dài. Nha, mau nhìn, tên tiểu tử kia, bắt đầu. Rửa rau, tách ra món ăn, trải qua một hồi, dĩ nhiên làm thành rau dưa salad. Rau dưa salad. Không sai. Ăn thử miễn phí. Hubert, viết ra một chữ tấm bảng. Thật có hắn. Quả nhiên ăn thử miễn phí, rất hấp dẫn người bảng hiệu, không bao lâu, 4-5 cái phụ nhân đi tới thưởng thức thánh an địa nồng trường rau xà lách salad. Mùi vị thật không tệ. Ta thích thứ mùi này, rau xà lách, thật không tệ. Ta muốn 2 tờ HONG. Ta luộc 3 tờ HONG. Đáng tiếc không có đối với so với. Nạ tạ lì thầm nói. So sánh. Đương nhiên, bên cạnh không phải có mấy nhà bán ra rau xà lách, nếu như toàn bộ mua lại, đều cho làm thành rau dưa salad, bày ra thượng. Mọi người thử một lần ăn. Nạ tạ lì, cười nói. Ha ha, không nghĩ tới nạ tạ lì, ngươi chả thật thông minh. Lý Hán cười nói. Đó là đương nhiên, ta vẫn luôn làm thông minh. Nạ tạ lì, nói xong, cảm thấy, không đúng. Hừ. Ha ha. Linh Na cùng án tạ được nạ tạ lì cùng Lý Hán đối thoại cho chọc cười. Họ Phở Linh mừng sinh nhật tại. Chương 2057, vẹn đỏ dạ lộ một tay. Chương 2079. Vẹn đỏ dạ lộ một tay. Mọi người thấy hũ bật chơi một tay thử ăn ngon hí, rau xà lách một hồi thời gian bán ra sắp tới 20 tờ HONG. 12 sửng sốt, từng cái, học hũ bật làm ăn thử. Du du tiểu nhân, thấy, tiểu cao mày. Những người này, thật đúng là không một điểm ý mới. Bên cạnh nạ tạ ly, uống đồ uống, điệu môi. A, không nghĩ tới biện pháp tốt, học một cái người khác ngược lại không tính ốc. Lý Hán cười nói. Thiết, Hán. Ngươi xem một chút vẹn đỏ dạ tiểu chân mày nhíu, tiểu ra hỏa nhưng mất hướng. Nạ tạ lì, cười nói. Không sai. Lý Hán cười cười. Đây chính là phỏng vấn, cái thứ nhất làm ăn thử, đó là có chủ ý, còn lại học, vậy cho dù bắt trước bữa. Bắt trước bữa, là thành ngữ sao? Nạ tạ lì, tập hợp gần hỏi. Không sai, làm sao án tạ không dạy ngươi? Lý Hán, cười hơi cách điểm nạ tạ lì. Nạ tạ lì bĩu môi. Án ta hiện tại cũng không có gì có thể dạy ta rồi. Lý Hán nhìn vẻ mặt tiểu đắc ý nạ tạ ly, nhìn lại một chút nơi xa vẹn đỏ dạ tiểu nhân. Ngươi chừng nào thì cùng vẹn đỏ dạ học lên. Ta cùng vẹn đỏ dạ học, Hán, ta cũng không có đắc sát, ta nói đều là sự thử. Nạ tạ ly, hừ một tiếng, trong miệng tức giận nói thầm, tựa hồ đối với Lý Hán đem nàng cùng vẹn đỏ dạ so sánh, cảm thấy bất mãn. Một giờ đi qua rất nhanh, Hù Bật bán ra 30 tờ HONG rau dưa. Hai người khác bán ra 15 tờ HONG khoảng trường. Ngừng. Đã đến giờ. Bảo bảo tiểu nhân, vung vẩy tiểu tấm bảng, nói ra. Tiền đều cho bảo bảo. Hubert, bận điệu đem trong tay tiền đưa cho bảo bảo, tiểu nhân, nhận lấy, nhớ kỹ. 35 USD, các ngươi đâu này? Hai người khác, chỉ có 15 USD, hai người, khẽ lắc đầu. Sớm biết, chúng ta sớm một chút lấy. Đúng đấy. Tên tiểu tử kia, ngược lại là đã chiếm tiện nghi. Không phải là... Hai người, bĩu môi. Đầu cơ trục lợi. Hubert, bĩu môi, hai người này. Chẳng thèm nói bọn hắn. Ba người các ngươi bắt đầu. Du Du, nói ra. Một giờ nha. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bận bịu cầm chút rau dưa đi thanh tẩy. Chỉ là, lần này tuy rằng ba người họ dùng ăn thử biện pháp, nhưng là bán ra đi rau dưa, vẫn chưa tới 10 tờ họ UNG. Gia hỏa này, chiếm món hời lớn. Ba người mang theo không cam lòng liếc mắt nhìn Hubert. Ba tên này xong đời. Nạ tạ ly, cười chỉ vào, ba cái nói thầm nhũ tử. Ngươi xem Du Du biểu lộ. Nạ tạ ly, cười nói. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, khí hanh hanh. Đều là đần đần. Ừm, đều ăn thử không dùng rồi. Bảo bảo tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ngây ngốc thúc thúc. Du Du, phình phình miệng nhỏ, giơ tay nhìn xem thời gian. Vẫn chưa tới 11 giờ. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội, chúng ta cũng đi. Tiểu nhân, nói xong. Ồ, chuyện gì xảy ra, hán, ngươi xem, vẹn đỏ dạ mấy tên tiểu tử, làm sao cũng đi rửa rau, lẽ nào cũng làm ăn thử à? Nạ tạ ly, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Đừng nói, Lý Hán cũng là đầy mặt nghi hoặc, vẹn đỏ dạ làm cái gì vậy? Hù bật đám người, cùng nhau nhìn xem mấy cái tiểu nhân, hù bật khẽ to mày. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, dự định làm cái gì? Ha ha ha, mấy cái này tiểu quỷ đầu, nhìn lên, không ra sao, ăn thử. Hiện tại cái này một bên có mấy người chưa từng ăn. Mấy cái ngưu tử, cười nói. Nơi tiểu, ngươi nói, lần này, nếu như mấy cái này tiểu thí hải liền 5 tờ HUNG đều bán không xong, chúng ta có phải không đều có cơ hội? Bên cạnh ngưu tử, cười nói. Có lẽ vậy. Nơi tiểu, bĩu môi, này sẽ, bên này đều không có mấy người, 5 tờ HUNG độ khó nhưng đều không nhỏ a. Ồ, mấy cái này tiểu quỷ dự định làm cái gì? Một đám ngưu tử. Chính thảo luận náo nhiệt, chỉ vẹn đỏ giả mấy cái tiểu nhân, nâng chế tắc tốt rau dưa salad, hướng về, đường phố một đầu khác đi đến. Hán, vẹn đỏ giả các nàng làm cái gì hả? Nạ tạ lì đứng lên, nhìn xem mấy cái tiểu nhân bóng lưng. À, hẳn là qua bên kia đường phố, người bên này vốn là không nhiều, này sẽ tán không ít, nghĩ đến, vẹn đỏ giả phải đi đường phố cố định cửa hàng. Lý Hán, suy đoán không sai. Rau dưa salad. Hai tay tiểu điếm chủ quán, hơi sững sờ. Ừm, ăn thử miễn phí. Du Du, nói ra. Thật sao? Chủ quán thật là có chút đói bụng. Cảm tạ. Mùi vị thật không tệ. Chủ quán ăn thử một đĩa nhỏ tử. Các ngươi là chào hàng rau dưa sao? Ừm. Ta muốn 3 tờ HUNG rau xà lách, 1 tờ HUNG rau xanh. Chủ quán cười nói. Bên cạnh bảo bảo tiểu nhân lập tức ghi lại. Một hồi cho ngươi đưa tới. Một đường hù bật đều đi theo, về phần còn lại mấy cái ngưu tử. Hoàn toàn chưa cùng lại đây ý tứ. Ở lại lều, cười mấy tên tiểu quỷ đầu. Ta đánh cược có thể bán ra 5 tờ HUNG, ta liền ăn một cái sọt rau xà lách. Hừ. Nơi điệu, trừng mắt liếc bên người nói không ngừng nhu tử. Nửa giờ, hai bên, Du Du cùng bà bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, trở về cho thuê lều, hù bật một mặt trầm tư cúi đầu, đi tới, ngồi xuống. Ha, rào hoạt tiểu tử, như thế nào, mấy tên tiểu quỷ, làm cái gì? Nơi hữu bên người mấy cái ngưu tử, cười nói. Câm miệng. Hù bật khinh thường liếc mắt một cái, mấy tên này. Ngươi, nhóc con chết tiệt, ta nghĩ nếm thử, quả đấm của ta sao? Im miệng. Hù bật, giúp ta đem những này rau dưa đưa tới. Du Du, tiểu nhân, quay đầu, têu hù bật. Đúng, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Hù bật lập tức chạy tới. Chúng ta đây. Các ngươi. Du Du tiểu nhân, biểu biểu miệng nhỏ. Các ngươi đều có thể đi về. Trở về a, tốt, lúc nào đi làm? Trẻ tuổi nhu tử, hỏi tới. Không dùng tới tiểu đội. Du Du, nói ra. Không dùng tới tiểu đội, có ý gì? Ngu xuẩn, các ngươi phỏng vấn không hợp cách. Hubert, bĩu môi nói ra. Ngươi, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nơi điệu, ngăn cản kích động tuổi trẻ nhu tử, hỏi. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, tại sao, không thuê mướn, lẽ nào chúng ta có những gì làm không địa phương tốt sao? Ừm. Du Du cũng không có khách khí. Các ngươi bán không tốt rau dưa. Bán không tốt rau dưa, nơi này vốn là không có mấy người. Trẻ tuổi nhu tử, nói ra. Ngươi vừa vặn cũng ra ngoài, ngươi lẽ nào bán đi rồi, chỉ cần vượt qua 5 tờ HUNG, 10 tờ họ UNG, chúng ta tuyệt đối không hai lời, xoay người rời đi. Du Du liếc mắt nhìn nảy hiệu đám người. Hubert, nói cho bọn họ biết, bán bao nhiêu. A a, vẹn đỏ dạ nhìn lên rất có khí thế a. Natalie, nhìn xem bản khởi khuôn mặt nhỏ nho nhỏ người, cười nói. Không phải là, bất quá, vẹn đỏ dạ vừa vặn, không biết, bán ra bao nhiêu a. Linh Na có chút ít lo lắng. Đừng lo lắng, chúng ta phải tin tưởng cái kia tên tiểu quỷ đầu. Ta tin tưởng, tiểu quỷ vừa vặn khẳng định bán đi không ít. Natalie nói ra. Rau xà lách cùng rau xanh, ta nếm qua mùi vị, ăn thật ngon. Linh Na gật gật đầu, này ngược lại là, vẹn đỏ dạ trồng rau, mùi vị, so với bình thường hữu cơ rau dưa cũng muốn giỏi hơn. Hubert. Đúng, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Hubert, nói ra. Hai tay tiểu điếm 4 tờ HUNG, cửa hàng thức ăn nhanh 20 tờ HUNG, phòng cà phê 5 tờ HUNG, món đồ chơi tiểu điếm 5 tờ HUNG tổng cộng 130 tờ HUNG. Hubert. Nói xong, trong lòng run lên. 130 tờ HUNG, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể, tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đừng nói trẻ tuổi ngưu tử, nầy hiệu cũng không tin, lúc này mới không tới nửa giờ, bán đi nhiều như vậy. Còn có, cái này. Du du biểu biểu miệng nhỏ. Đây là siêu thị đơn đặt hàng. 250 tờ HUNG. Điều này sao có thể? Ta không tin. Trẻ tuổi ngưu tử, kêu lên. Hubert mang theo bọn hắn, từng nhà đưa tới. Vẹn đỏ giả nói ra. Được, bọn tiểu nhị, chúng ta đi qua, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tuổi trẻ ngưu tử, nói ra. Nơi hiệu, đối với mọi người gật gật đầu, chuyện này, chính giữa có lẽ có những khác vấn đề. Mọi người dơ lên cái sọt rau xà lách cùng rau dưa, chuẩn bị xuất phát. Hán, chuyện gì thế này, làm sao toàn bộ khiêm đi. Nạ tạ ly, nhìn xem, mọi người dơ lên rau dưa. Hướng về đường phố phương hướng đi đến một mặt ngạc nhiên kêu lên. Chúng ta đi theo đi qua. Lý Hán, nói ra. Đúng, đi xem, vẹn đỏ dạ tên tiểu quỷ này đến cùng dở trò quỷ gì. Nạ tạ lì, nói ra. Có thể hay không, những này rau dưa đều bị vẹn đỏ dạ cho bán mất. Án ta nhỏ giọng nói. Điều này sao có thể, nhiều như vậy rau dưa, chí ít mấy trăm tờ HUNG à, vừa vặn ngươi không phải là không thấy, đến nửa ngày không bán đi bao nhiêu đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Này ngược lại là, có thể nhìn điệu bộ này, thật giống, thật có thể bán mất. An tạ, nói chuyện, Hubert, đi vào hai tay cửa hàng. Ồ, thực sự là đưa đồ ăn, lẽ nào thật sự bán mất? Nạ tạ lì thầm nói. Ồ, không đúng, thật giống chỉ có mấy tờ HUNG bộ dáng. Tại sao lại như vậy, ta không tin. Nói xong, tuổi trẻ ngưu tử, chạy vào hai tay cửa hàng, không hai phút, ủ rũ túi đầu đi ra. Ta làm sao không nghĩ tới, ta làm sao không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Hubert, nói ra. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, thực sự là quá thông minh. Tiếp lấy dưới đường đi rồi, ngưu tử nhóm sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi. Chúng ta thua. Đến siêu thị, nầy hữu mấy người, túi đầu, hướng về vẹn đỏ dạ xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Không liên quan. Tiểu nhân vung vung tay, nói ra. Các ngươi trở về đi thôi. Ngày mai bắt đầu chính thức đi làm. Cái gì, chúng ta, không phải chưa được thuê sao? Tuổi trẻ ngưu tử, kêu lên. Ngươi thật sự dự định thuê chúng ta. Nơi hiệu, nói ra. Chúng ta vừa vặn đều không có bán đi món ăn. Không phải thuê ngươi nhóm bán món ăn. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Nơi này cách món ăn lều đều có thật xa, các ngươi đều dơ lên cái sọt đều không có mệt mỏi. Ừm, vẹn đỏ dạ tỉ tỉ thuê ngươi nhóm vận chuyển rau dưa, chọn đồ ăn, làm việc. Maji ạ tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, một đường đều giúp đỡ Du Du quan sát mọi người. A, nơi hiệu, sướng sở. Đây là sự thực, quá tốt rồi. Ta thích công việc này, bán món ăn, thượng đế, nhưng kia dùng đầu góc sự tình, ta lại làm không được. Tuổi trẻ ngưu tử, nhếch miệng cười nói. Ta có sức lực, vẹn đỏ dạ tiểu thư, ngươi nói đi, muốn ta vận chuyển cái gì? Rau dưa. Du Du nói ra. Vô mà siêu thị đều nguyện ý mua lại vẹn đỏ dạ loại rau dưa, Hubert, ngươi mang theo bọn hắn đưa đồ ăn. Tốt. Hubert gật gật đầu. Còn có nha, nơi này muốn thuê một gian cửa hàng, bán món ăn. Du Du, nói ra. Hubert, không biết rõ vẹn đỏ dạ ý tứ, không phải có vô mát. Một ngày 30 tờ HUNG rau dưa salad, ăn thử. Là. Hubert, gật gật đầu, vốn muốn hỏi, có thể thấy được bản khởi khuôn mặt nhỏ vẹn đỏ dạ. Hubert không biết làm sao chỉ cảm thấy nho nhỏ mặt, mang theo điểm uy nghiêm, chính mình dĩ nhiên nói không ra lời. họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2058, toàn Mỹ đều ăn hàng ưu. Chương 2080, toàn Mỹ đều ăn hàng ưu. Toàn bộ thuê. Nạ tạ lì một mặt hoang đường. Hán, ngươi nên khuyên nhủ bẹn đỏ dạ, một lần thuê 6 tên công nhân, một tờ UN cần hơn 1.000 USD. Ngươi nói không sai. Lý Hán, cười nói. Bất quá, rau dưa nông trường là bẹn đỏ dạ, ta nghĩ bẹn đỏ dạ sẽ tự mình kiếm đi USD giao tiền lương. Chúng ta nên thu thập một chút, một hồi, ta dự định đi mua chút đồ gia vị. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi lại mua bán lại mới thịt nướng. Nạ tạ lì, nói xong vung vung tay. Ta cũng không muốn ăn nữa thịt nướng, tuần lễ này, ta đã ăn mấy chục tờ UN giờ thịt nướng rồi. Lý Hán không nói gì nhìn vẻ mặt khoa trương nạ tạ lì, mấy chục tờ UN giờ thịt nướng, quá giật đi, bất quá, thấy nạ tạ lì dáng vẻ, hôm nay thịt nướng, nha đầu này là không có ý định ăn. Hán, đừng nhìn ta. Linh Na, trực tiếp xua tay. Án tạ cười cười. Hán, ngươi biết, ta càng yêu thích rau dưa. Được rồi, ta nghĩ mấy tên tiểu tử sẽ thích. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi đừng lừa gạt mình rồi, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ma di ạ bây giờ nghe thịt nướng bỏ chạy. Nạ tạ lì, nói ra. Lại nói, vẹn đỏ dạ mấy ngày gần đây, hầu như mỗi ngày làm thịt nướng. Nạ tạ lì, nói xong, che miệng lại. Này mấy chục tờ UN giờ bên trong thịt nướng, còn bao gồm vẹn đỏ dạ thật sao? Lý Hán, nhìn xem cười hắc hắc nạ tạ lì. Hán, đừng để ý nha. Hay là, ta nên cùng ban đô nói một tiếng. Hán, đừng như vậy. Nạ tạ lì, mua hai con ngựa hoàng, tìm được Lý Hán, hỗ trợ, mời ban đồ huấn luyện, đáp ứng Lý Hán điều kiện, vì hắn ăn thử mới chế luyện thịt nướng. Hôm nay, ta dự định làm rau dưa thịt nướng, ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử. Lý Hán, nhìn xem nạ tạ lì, trịnh trọng nói ra. Được rồi, một lần cuối cùng. Nạ tạ lì, bất đắc dĩ gật đầu. Vẹn đỏ ra, nên đi mua đồ gia vị. Lý Hán thấy nạ tạ lì đáp ứng cười đối cách đó không xa tiểu nhân hô. Du du tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Ba ba, chờ ta. Hubert, các ngươi đi về trước đi. Du du, nói ra. Đúng, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Hubert, nói ra. Đi theo ta, mang lên những này cái sọt. Vài tên nhu tử, cùng này Hubert, đi mở xe, trở lại. Du du tiểu nhân, bước nhanh chạy đến Lý Hán bên người. Ba ba, du du muốn mua thật nhiều đồ gia vị. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều đáp ứng du du, giúp du du ăn thử thịt nướng. Du du muốn nướng kỹ nhiều mới thịt nướng. Nạ tạ lì đi theo Lý Hán phía sau, nghe du du lời nói, suýt chút nữa dọa nằm xuống. Bên cạnh ạn tạ che miệng cười, Linh Na cười to. Nạ tạ lì, ngươi làm sao đáp ứng bẹn đỏ dạ? Còn không phải tiểu quỷ, nói giúp ta huấn luyện một chút ngựa hoang sao? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, lại nói, bẹn đỏ dạ lúc trước nướng lưu tử, mùi vị thật là khá, ai biết? Tên tiểu quỷ này cùng hắn như thế đều là nướng ra một ít kỳ lạ mùi vị thịt nướng. Thượng đế, ta nghĩ ta ăn nữa như vậy thịt nướng, ta sẽ điên mất. Ha ha. Linh Na cười nói. Không nghiêm trọng như vậy, hôm nay ngươi có thể lựa chọn ăn hắn rau dưa thịt nướng, ta nghĩ mùi vị hẳn là sẽ không quá kém. Được rồi, hy vọng như thế. Nạ tạ ly, bất đắc dĩ nói ra. Cha và con gái, quả thực là của mình ngôi sao tai họa. Nạ tạ ly, một đường nói thầm. Thẳng đến đi tới một nhà bán ra thịt nướng đồ gia vị cửa hàng. Nhiều như vậy đồ gia vị, bên này là thịt nướng, Hán, đừng như vậy, những mùi này nghe đều làm quái lạ. Nạ tạ lì thấy Lý Hán chọn vài loại còn lại mùi vị thịt nướng, vội vàng kêu lên, án tạ cùng Linh Na nhìn xem, trực nhạc. Ta chỉ là muốn thử một chút, yên tâm, ta sẽ đích thân nếm. Lý Hán cười nói, vậy thì tốt. Nạ tạ lì vỗ ngực một cái nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Vẹn đỏ dạ mời ngươi ăn vẹn đỏ dạ nướng thịt nướng. Tiểu nhân, vung vẩy trong tay mấy cái túi, cười híp mắt nói ra. A, nạ tạ lì muốn điên rồi, vẹn đỏ dạ cầm so với hắn còn nhiều. Ha ha, vẹn đỏ dạ đừng dọa nạ tạ lì rồi. Hi hi, vẹn đỏ dạ lừa gạt ngươi. Lý Hán cười nói. Tiểu gia hỏa dự định mua chút trở lại thịt nướng mời mới tới công nhân thưởng thức một cái. Như vậy a, nạ tạ lì, thở phào nhẹ nhõm, về phần hú bật bọn hắn, hắc hắc. Không biết, ăn vẹn đỏ dạ thịt nướng, sẽ như thế nào, nạ tạ lì, lòng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Cười trên sự đau khổ của người khác, không sai, nạ tạ lì cảm thấy, chính mình nên làm như vậy. Vẹn đỏ dạ, ta dơ những lưu tử đó khẳng định thích ăn thịt nướng, chút này đồ gia vị có thể không đủ. Án tạ cùng Linh Na, cười liếc mắt nhìn nhau, cái này nạ tạ lì. Nha, được rồi, những này vẹn đỏ dạ cũng muốn. Tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi muốn cùng đi ăn sao? A, không cần, không cần. Nạ tạ lì, âm thầm lau một cái mồ hôi, lần sau, nhất định phải chú ý, đừng vui quá hóa bận rồi. Cha và con gái mua, một túi lớn đồ gia vị, trở về trang viên, bắt đầu bận việc lên, bỡ lạ lần này lại đây, mang không ít hạ thịt bò. Vì vẹn đỏ dạ cùng hán thịt nướng thí nghiệm cung cấp đủ nhiều thịt bò, hai người bắt đầu nướng là một điểm không lo lắng không đủ. Hán, ngươi trở về, ta đang muốn tìm ngươi đây. Bỡ lạ, một mặt sắc mặt vui mừng. Nhìn lên, bỡ lạ ngươi thật cao hứng. Lý Hán ngồi xuống, tiếp nhận bỡ lạ đưa tới cà phê. Không sai, Hán, động đá, quả thực quá tuyệt vời. Ta nghĩ, khai phá đi ra, nhất định sẽ trở thành Thánh An địa một cái bảng hiệu, dường như hạ nông trường mê cung dưới mặt đất. Bỡ lạ nói ra, cái kia thật sự là quá tốt. Lý Hán cười nói, bỡ lạ, ngươi đối với Thánh An địa nông trường du lịch quy hoạch, có gì tốt kiến nghị sao?